Tiên Thanh xin chào các bạn. Hôm nay mình xin giới thiệu đến các bạn bộ truyện Bạch Thạch Thiên Thủ của tác giả Cổ Long. Nếu yêu thích mong các bạn cho mình một like và đừng quên đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1, nhạc khúc và giai nhân. Trên nền trời ửng đỏ vì dáng chiều vùng đồi núi nhấp nhô. Gia Thạch Cương nhiều năm qua không có bóng người lai vãng, bỗng lộ rõ hàng trăm nhân vật giang hồ. Với khinh thân pháp tuyệt đỉnh lao vun vút lên theo triền núi. Vút, vút, họ xuất hiện gần như là ồ ạt, chứng tỏ họ không phải ngẫu nhiên cùng tìm đến. Chúng khẩu đồng tử, đã là đồng đạo ắt phải chung đường, hay nói ngược lai đã đi chung đường ắt phải có cùng một chủ đích. Tuy nhiên, không hiểu sao giữa nhóm đông nhân số đến vậy, ở bọn nhân vật giang hồ này tịnh không có lấy một lời đối thoại. Họ cứ lầm lùi thi triển khinh thân pháp tùy theo đường lối sở học của họ. Họ có thần thái rất khẩn trương. Phải chăng họ đang chạy thi với thời gian? Sau lúc trời giáng chiều, bóng đêm sẽ phải buông phủ. Đó là điều tất yếu. Họ vội vì lẽ này. Không phải, họ khẩn trương vì những nguyên nhân khác quan yếu hơn. Vì đã là người thuộc giới võ lâm, họ nào ngại bóng đêm. Vả lại, đối với nhân vật giang hồ có vùng thiên nhai địa giác nào làm cho họ phải nao lòng? Nguyên nhân khiến họ phải khẩn trương chính là ngôi cổ thành kỳ quái chợt xuất hiện trước mặt họ. Khi họ lần lượt dừng lại, là một ngôi thành nhưng được kiến tạo ngay trên phần lư bằng duy nhất gần kề với một triền núi dốc. Đứng vào một bên là một vực thẳm sâu muôn trượng. Đúng là kỳ quái, những lớp rong rêu bám bên ngoài tường đá của ngôi thành vẫn không che giấu hết lớp sơn son vốn có của ngôi thành, một ngôi cổ thành màu đỏ, màu của sự kỳ quái, càng tạo thêm sự kỳ quái của ngôi thành. Và càng kỳ quái hơn, liên quan đến ngôi cổ thành màu đỏ là thanh âm phát thoại được bọn nhân vật giang hồ vừa tìm đến. Bỗng lên tiếng hướng vào trong ngôi cổ thành, thành chủ Cổ Huyết Thành, các hạ có đảm lược, quyết khôi phục uy danh Cổ Huyết Thành ngày nào, võ lâm thất đại phái đã đến đây, sao các hạ không có gan hiện thân? Ngôi cổ thành những tưởng bỏ hoang, không ngờ lại có người cư ngụ và còn được gọi tôn là thành chủ. Điều này cũng là điều kỳ quái, và điểm kỳ quái trên tất cả mọi sự kỳ quái chính là danh xưng của ngôi thành. Cổ Huyết Thành, một danh xưng hàm chứa những sát khí hay oát khí. Huyết là huyết của những nạn nhân bị thành chủ Cổ Huyết Thành hạ thủ, hay là huyết của môn hạ Cổ Huyết Thành bị địch nhân hạ thủ khiến cổ thành phải nhuộm đỏ toàn màu huyết. Điều nghi vấn này ngay lập tức được minh bạch khi từ trong Cổ Huyết Thành có lời phát thoại vang ra. Võ lâm thất đại phái, bọn người lại đến đây, phải chăng muốn diễn lại trường thảm sát 30 năm trước khiến bổn thành phải tuyệt tử tuyệt tôn? Hành vi đuổi tận giết tuyệt này có lẽ nào là hành vi của bọn người tự xưng là danh môn chính phái? Vút, câu hỏi gay gắt nọ vừa dứt, một bóng nhân ảnh lập tức xuất hiện ngay phía trước Cổ Huyết Thành. Bọn giang hồ võ lâm thất đại phái không thể không nhất loạt kêu ồ lên. Ồ, thành chủ Cổ Huyết Thành sao lại là nữ nhân? Không sai, một nhân vật dám đơn thân độc lực xuất hiện từ Cổ Huyết Thành, ung dung đối đầu với võ lâm thất đại phái có đến cả trăm người đã là điều hiếm có. Và thật là hy hữu khi rõ ra nhân vật này chỉ là một nữ nhân với niên kỷ chỉ ngoại tam tuần chút ít. Nữ nhân nọ đảo mắt nhìn từng người trong bọn đối phương. Biết bổn thành còn hậu nhân, bọn võ lâm thất đại phái các ngươi tin tức kể thông linh. Nhưng lẽ nào bọn ngươi không hiểu theo thông lệ của bổn thành chỉ có nam nhân mới đảm trách cương vị thành chủ? Phản ứng của võ lâm thất đại phái sau khi nghe nữ nhân nọ nhắc đến điều này thật khó diễn tả. Nhưng tự chung có thể giải thích ngắn gọn những phản ứng này bằng hai từ vỏn vẹn: sợ hãi, và sự sợ hãi đó lập tức được biến đổi thành cuồng nộ khi tất cả cùng nhận thức rõ sự chênh lệch về thế lực của đôi bên. Một bên là thất đại phái với nhân số đến trăm người và bên còn lai hiê thời chỉ có một. Với nhận thức đó, một nhân vật có vóc dáng cao to và có giọng nói sang sảng bỗng từ đám đông uy nghi bước ra. Không ngờ Cổ Huyết Thành không những vẫn còn hậu nhân mà còn ngang nhiên thu dụng môn hạ. Được, bất luận ngươi là gì của thành chủ Cổ Huyết Thành, lần này võ lâm thất đại phái quyết diệt trừ tận gốc mọi mầm móng đại họa phát xuất từ Cổ Huyết Thành. Long mắt nhìn nhân vật vừa phát thoại bằng lời lẽ đầy dọa nạt. Nữ nhân nọ bĩu môi, nhìn hữu trảo đang được ngươi vận dụng, nếu ta nhận định không lầm, ngươi chính là ưng trảo nhiếp hồn Bạch Lão Nhi, trưởng môn Không Động phái. Quả nhiên nhân vật có vóc dáng cao to kia đang xòe rộng dần hữu trảo. Và khi bị nữ nhân nọ nhận ra lai lịch, nhân vật kia đành cười ngạo nghễ, những mong khỏa lấp đi sắc thái đang biến động vì kiến văn lịch lãm của nữ nhân nọ. Ha, ha, ha, những 30 năm dài chui rúc ẩn cư, không ngờ so với giang hồ, kiến thức của Cổ Huyết Thành vẫn không phải nông cạn. Không sai, bổn trưởng môn Ưng Trảo Nhiếp Hồn bấy lâu nay vẫn có tâm nguyện được mục kích tuyệt học danh chấn vũ nội của Cổ Huyết Thành là Tử Khí Tam Ngươn Trưởng. Xin được chỉ giáo, đỡ, vút, Bạch trưởng môn động thân lao đến và tuyệt kỳ danh môn Ưng Trảo Nhiếp Hồn cũng xuất hiện. Vụt, phàm thiện bất lai, lai giả bất thiện, với tình thế trước mắt nữ nhân nọ dù biết khó tránh khỏi việc phải động thủ. Nhưng thay vì ra chiêu nghênh đón, nữ nhân nọ bỗng lùi lại và quát lên, ngừng tay, tuyệt học truyền đời của bổn thành từ lúc nào có thêm Tử Khí Tam Ngươn Trưởng. Bạch lão nhi phải chăng giang có điều ngộ nhận? Việc thoái bộ của nữ nhân khá nhanh khiến chiêu trảo của vị trưởng môn không động phái họ Bạch phải rơi vào khoảng không, điều đó khiến Bạch trưởng môn phải thẹn sanh giận, đó là điều tất nhiên. Bạch trưởng môn lập tức tung người cuốn hút theo bước chân lùi của nữ nhân. Một tay không thể che kín cả bầu trời. Cổ Huyết Thành vì muốn chiếm đoạt Tử Khí Tam Ngươn Trưởng, 30 năm trước đã thảm sát toàn bộ Quan Vũ Miếu Mạnh gia. Người có muốn biện bạch cũng vô ích. Đỡ, vút, vụt, vụt, lần này như không muốn nữ nhân nọ kịp tránh thoát, khiến chiêu thức thành danh là Ưng Trảo phải đảo vào khoảng không. Bạch trưởng môn cùng một lúc vận dụng đủ song trảo, phủ kín mọi bề tiến thoái của nữ nhân. Nữ nhân nọ động dung, vẫn là chuyện Mạnh gia, Quan Vũ Miếu, đến lúc nào bọn người mới chịu tin đó không phải hành vi của bổn thành. Đỡ thì đỡ, tiếp chiêu, ào, ào, với ngọc thủ dựng đứng. Khi nữ nhân nọ vừa dứt lời, từ tâm trưởng liền phát ra một luồng lực đạo với khí thế uy mãnh chẳng khác nào bài sơn đảo hải. Bị luồng lực đạo bức dồn khiến trảo kình của Bạch trưởng môn dù lao vào từ phương vị nào cũng như bị bức tường kình khí ngăn cản, tiếng chạm kình không thể không vang lên, âm, âm, với nội lực đã hội tụ đủ đầy là vậy nhưng Bạch trưởng môn nghiễm nhiên phải thất thủ do không ngờ. Nữ nhân nọ lại có nội công uyên thâm hơn, thịch, thịch, bị bức lui hai bộ. Điều đó không làm Bạch trưởng môn phải thẹn bằng sự yếu kém nội lực so với đối phương chỉ là một nữ nhân vốn dĩ tiên thiên bất túc. Động nộ, Bạch trưởng môn nghiến răng lao đến, ác hợp Cổ Huyết Thành, bổn trưởng môn không thể không giết ngươi. Hãy xem Ưng Trảo Du Hồn Nhân. Vụt, vụt, bóng trảo kình của Bạch trưởng môn lần này như hóa thành muôn ngàn bóng trảo, tất cả cùng đổ dồn vào nữ nhân và uy hiếp khắp các đại huyệt của nữ nhân. Những tưởng phe này nữ nhân nọ phải bó tay do vô phương ứng phó, Bạch trưởng môn phải dùng mình khiếp đảm khi phát hiện song thủ của nữ nhân chợt chập vào nhau với tư thức thật kỳ quái. Bọn người võ lâm thất đại phái có không ít người cùng kêu thất thanh, Bạch Thạch Thiên Thủ. Đúng lúc đó, khi song thủ của nữ nhân nọ bất ngờ phát sáng trắng, một tiếng niệm Phật hiệu bỗng vang lên, A-di-đà Phật. Bạch trưởng môn đừng nên xem thường Bạch Thạch Thiên Thủ, mau lùi lại nào. Bảo Bạch trưởng môn lùi, lẽ dương nhiên nhân vật vừa niệm Phật hiệu phải tiến lên thế chỗ. Và, vút, một tăng nhân có niên kỷ ngoại lục tuần lập tức giương ngón tay phát xạ chỉ kinh điểm thẳng vào song thủ đang phát sáng trắng và đang được nữ nhân nọ bất ngờ hất mạng về hai bên. View, view, lúc ngọn chỉ kinh xuất hiện cùng là lúc có tiếng quát ồm ồm từ bên trong Cổ Huyết Thành vang ra. Tán hoa kim tang chỉ, Mai Nhi lùi mau, vút, ha, ha. Ha, bóng người lao ra, bóng trưởng xuất hiện chạm thẳng vào chỉ kinh tạo thành tiếng chấn động long trời lở đất. Tiếp đó là một tràng cười cuồng thiên ngạo địa do bóng người vừa xuất hiện há miệng phát ra. Tất cả làm cho cảnh quang ở phía trước Cổ Huyết Thành đang khẩn trương bỗng sặc sụa mùi tử khí. Và mùi tử khí đó phải lên đến đỉnh điểm khi vị tăng nhân khi nãy tuy bị chấn lùi nhưng vẫn còn chút kinh lực để hô hoán, chính là thành chủ Cổ Huyết Thành. Chi thế nhân 30 năm trước hóa ra vẫn còn giữ vững sinh mạng. Lão nhân vừa xuất hiện chợt quắc mắt nhìn vị tăng nhân và đáp lời. Cố nhân sau 30 năm gặp lai, lão phu nhất định sẽ đền đáp ân trọng hậu đã được thiện duyên lão chọc ngươi ban cho. Thiện duyên lão chọc chính là vị tăng nhân vừa xuất phát chỉ kinh tán hoa kim cang chỉ. Thiện duyên phải bước lùi như bị thần quang của lão nhân chi thế nhân uy bứ. Cũng dùng thần quang loang loáng đó. Chi thế nhân đảo mắt nhìn mọi người thuộc võ lâm thất đại phái. Lão phu chẳng muốn phí lời với bọn không biết đến liêm sỉ các ngươi. Huyết án Mạnh gia Quan Vũ Miếu, các ngươi nếu muốn hỏi cứ hỏi ở lão phu. Và đây cũng là cơ hội cho lão phu đòi ở bọn ngươi món nợ hơn 30 nhân mạng của bổn thành đã bị bọn ngươi hạ thủ 30 năm trước. Vừa nói lời quả quyết này bất chấp thị phi và bất chấp mọi nguyên ủy đúng sai. Lão nhân chi thế nhân vừa vận dụng nội kình vào song thủ. Cho đến khi song thủ tự phát sáng trắng, cũng là lúc công phu Bạch Thạch Thiên Thủ được vật dụng đến độ chót. Chi thế nhân nhợt gầm vang, nào, đã đến lúc mọi ân oán phải được giải quyết. Trong bọn ngươi kẻ nào muốn nạp mạng trước, hãy động thủ đi. Miệng thì gầm hỏi những mong sẽ có kẻ tiến lên nạp mạng, nhưng chính lão nhân chi thế nhân thành chủ Cổ Huyết Thành lại là người trước tiên xuất lực, nhắm vào Thiện Duyên đại sư. Thiện Duyên lão chọc, một trưởng của ngươi 30 năm trước lão phu xin hoàn trả cho ngươi. Đỡ, vù, vù, Thiện Duyên đại sư từ khi phát hiện đích thân thành chủ Cổ Huyết Thành xuất hiện lẽ đương nhiên đã ngầm giới bị, và công phu sở học Thiếu Lâm phái liền được Thiện Duyên đại sư thi triển với tiếng gầm kinh thiên động địa, thiên võng khôi khôi, sơ nhi bất lậu, chi thế nhân, lần này lão đừng mong thoát chết. A-di-đà Phật, đánh, ao, ao, tiếng quát sau cùng của Thiện Duyên đại sư 10 phần đủ 10 chính là ám hiệu đã được định sẵn. Vì thế, không riêng gì Bạch Trưởng Môn Không Động phái tung người lao vào nhập cuộc. Những nhân vật khác thuộc đủ võ lâm thất đại phái cũng cùng lúc lao lên. Giết, phải diệt trừ mầm mống đại họa, phải hủy diệt Cổ Huyết Thành. Tiếp chiêu, ao, ao, vù, vù, âm, âm, âm. Nhân sĩ võ lâm thất đại phái kéo đến vùng đồi núi Sa Thạch Cương này đông bao nhiêu thì cũng bằng ấy nhân số triển khai sở học vây hãm một thành chủ Cổ Huyết Thành với một nữ môn hạ duy nhất được gọi là Mai Nhi. Với cán cân lực lượng này, những tưởng chỉ trong thoáng mắt người của võ lâm thất đại phái sẽ nghiền nát hai nhân vật Cổ Huyết Thành ra trăm nghìn mảnh vụn. Nhưng khi chiến trận chỉ mới bắt đầu khai diễn, thành chủ Cổ Huyết Thành lập tức chứng tỏ một bản lãnh hơn người. Một sở học kinh nhân, với công phu có danh xưng là Bạch Thạch Thiên Thủ được vận dụng ngay từ đầu. Trưởng tay phát màu sáng trắng của lão nhân chi thế nhân như cùng một lúc hiện hữu ở khắp nơi, ở phía đông hoặc phía tây, để đối kháng những chiêu thức thiên hình vạn trạng của đối phương. Trưởng tay phát màu sáng trắng của thành chủ Cổ Huyết Thành không những xuất hiện đúng lúc mà còn có đủ đầy uy lực để hóa giải tất cả. Những tiếng chạm kình vì thế cứ vang lên bất tận, vù, vù, âm, âm, ao, ao âm, âm, ở bắc diện hoặc nam diện cũng vậy. Uy lực của công phu Bạch Thạch Thiên Thủ cũng ngang nhiên nghênh đón mọi chiêu thức do quần hùng thất đại phái đổ ập vào, trong đó có cả trường kiếm, đại đao hoặc đoàn thương do người các phái vận dụng toàn bộ tuyệt kỹ quyết lấy mạng thành chủ Cổ Huyết Thành. Tiếng chấn động vang lên liên tiếp, cứ như những tiếng kim thiết va vào nhau, vù, vù, âm, choàng, ao, ao, âm, keng, keng. Thân thủ của chi thế nhân thành chủ quả bất phàm, và bằng những sát na ngắn ngủi của trận chiến lúc mới bắt đầu, quần hùng thất đại phái có nhiều người lần đầu mục kích thân thủ này đã phải thất thanh hô hoán hoảng sợ, đây chẳng phải là công phu kim cương bất hoại thân sao? Ô, nhục thể cửa lão như không sợ đau thương, công phu này chỉ vãn kỳ thanh bất kiến kỳ hình. Hừ, lão quả nhiên đang ỷ trượng vào song thủ rắn chắc như bạch thạch. Ta không tin khắp người lão chỗ nào cũng cứng rắn y như vậy. Cùng với những lời hô hoán loạn xạ này, một thanh âm tràn đầy uy lực cũng vang lên. Đừng phạm vào trường tay của lão chi thất phu. Hãy tìm những chỗ sơ hở, tập kích vào những đại huyệt của lão. Lúc đó nữ nhân môn hạ Cổ Huyết Thành tuy đang bị một nhóm đông nhân vật vây hãm nhưng vẫn có đủ thời gian để nhìn khắp lượt và lượng định tình hình. Khi nghe có người lớn tiếng minh thị biện pháp ứng phó với công phu thiên thủ Bạch Thạch, nữ nhân nọ giận dữ đưa mắt nhìn người đó. Hay lắm, nếu Du Hoàng Vân ngươi đã đoán biết như thế, sao không dùng kiếm pháp tuyệt truyền Côn Luân phái để tự thân đối phó với công phu Bạch Thạch Thiên Thủ? Hãy xem đây, vút, ao, ao, không khác gì thành chủ Cổ Huyết Thành. Nữ nhân nọ dẫu đang bị nhiều người vây công nhưng vẫn ung dung tả xung hữu đột. Và khi vừa dứt lời, bằng khinh thân pháp vô thượng, nữ nhân nọ lập tức di hình hoán vị tiến thẳng đến kẻ vừa lớn tiếng minh thị được nữ nhân gọi đích danh là Du Hoàng Vân. Người lao đi thì trường tay phát màu sáng trắng cũng được nữ nhân đẩy bật đi. Du Hoàng Vân tay lăm lăm trường kiếm, phát hiện nữ nhân nọ dù đang bị nhiều người vây hãm nhưng hễ muốn đi là đi và đang chiếu những bóng trường tay cứng rắn như bạch thạch về phía mình. Họ Du lập tức hoành kiếm, miệng quát inh ỏi, ai bảo bổn trưởng môn không dám tự thân ứng phó, xem tán xuyên ngũ vân kiếm. Véo, véo, tán xuyên ngũ vân. Qua danh xưng cũng đủ biết kiếm pháp của Du Hoàng Vân chỉ lấy thực chiêu làm trọng. Bất luận chiêu thức của đối phương có dày đặc hoặc có bao phủ một phạm vi rộng đến bao nhiêu, kiếm chiêu của họ Du sẽ nhanh chóng nhận định phương vị điểm cần công kích và chỉ một chiêu một duy nhất sẽ xuyên thủng và phát tán toàn bộ mọi biến hóa trong chiêu thức hư ảo của đối phương. Du Hoàng Vân quả nhiên đang làm như vậy, và trường kiếm của họ Du lập tức hóa thành một mống bạc lung linh chiếu sáng như độc long xuất động. lao thẳng vào muôn ngàn bóng chưởng tay phát sáng của nữ nhân kia. Véo, nữ nhân nọ gằn giọng, hảo kiếm pháp, nhưng họ Du người chớ quá tự phụ vào tán xuyên ngũ vân kiếm đến thế. Xem đây, ào, ào, bỗng chưởng tay của nữ nhân nọ vẫn xuất hiện dợp trời và sau hai chữ. Xem đây, những bóng chưởng tay đó bất chợt được liên kết lại tạo thành một mảng lưới kình to rộng cuộn thẳng vào chiêu kiếm xe gió tán xuyên của họ Du. Âm, choang, tia mống bạc được Du Hoàng Vân vận dụng liền biến mất ngay khi bị mảng lưới kình cuộn trói vào giữa. Tiếng va chạm giữa thanh kiếm được luyện bằng kim thiết với hữu thủ cứng rắn như bạch thạch ngay sau đó vẫn tiếp tục ngân vang, và tiếng vang này còn chưa dứt thì tiếng thét phẫn nộ của nữ nhân nọ đã tiếp nối vang lên. Sự lợi hại của bạch thạch thiên thủ vẫn chưa hết. Xem đây, ào, ào, vù, vù, khua khoáng hai tay giữa thinh không. Nữ nhân nọ thoạt chập hai tay lại và sau đó mở rộng về hai phía. Những trăm nghìn bóng chưởng phát sáng trắng do nữ nhân nọ thi triển lập tức tái hiện vây chặt Du Hoàng Vân. Du Hoàng Vân biến sắc, võng khôi thiên thủ, và tuy Du Hoàng Vân buộc phải vận dụng kiếm pháp mong chi trì sinh mạng nhưng thái độ của họ Du rõ ràng đã mất hết nhuệ khí. Đó là do Du Hoàng Vân đã biết thế nào là sự lợi hại của chiêu võng khôi thiên thủ đang được nữ nhân nọ thi triển, cũng nhận thức sự lợi hại này. Một tiếng niệm Phật hiệu bỗng vang lên đúng lúc. A-di-đà Phật, Du trưởng môn chớ kinh hãi, bần tăng thiện nhân nguyện tiếp ứng. Vút, với tăng bào phất phơ, ngón tay chỉ của thiện nhân đại sư liền phát xạ một ngọn chỉ kình uy mãnh, xé gió lao vào giữa muôn ngàn bóng chưởng tay dợp trời. Viu, viu, phát hiện có đạo chỉ phong lao đến, nữ nhân nó bĩu môi khinh thị, tán hoa kim tang chỉ đâu đủ lợi hại đề, chỉ nói đến đây, nữ nhân nọ chợt thất sắc và dương mắt nhìn đăm đăm vào một vật dường như vô hình đang cùng lúc xuất hiện với ngọn chỉ phong kia, miệng kêu lắp bắp, thủ đoạn thật đê tiện. Tuy đang kinh hoàng nhưng nữ nhân nọ vẫn còn đủ điềm tĩnh để dịch lánh qua một bên. Vút, thật bất ngờ chính thiện nhân đại sư là người thi thố tán hoa kim tang chỉ cũng không sao hiểu nổi. Nữ nhân nọ hoặc là đã cuồng tâm, hoặc đã đến số chết, khi không lại tự dịch người lao thẳng vào ngọn chỉ phong uy mãnh của thiện nhân đại sư. Việc xảy ra thật nhanh khiến thiện nhân đại sư chỉ kịp có một nhận thức là có điều bất ổn thì ngọn chỉ phong tán hoa kim tang chỉ đã chạm đích. Xuất, ối, cương tị. Hừ, nữ nhân nọ loạng choạng bước lùi và dùng một tay bịt kín vùng tâm thất vừa bị tán hoa kim tang chỉ xuyên thủng đến phải ứa huyết lai láng. Du Hoàng Vân cả mừng gào to, chỉ pháp quả lợi hại, ác phụ đã bị trúng thương rồi, hãy mau nạp mạng đi nào. Du Hoàng Vân lao đến, vút, trường kiếm trên tay họ Du liền bật lóe lên những tia mống bạc. Véo, véo, bị kiếm chiêu bức dồn, nữ nhân nọ cảm nhận đã đến bước đường cùng bèn vận lực kêu bi thảm. Sư phụ, Mai Nhi xin vĩnh biệt. Vút, bóng nhân ảnh của nữ nhân nọ như bị kiếm chiêu lanh lẹ của họ Du hất tung lên cao. Và tiếp đó cứ như hòn đá bị ai đó ném di. Nữ nhân nọ bắt đầu rơi xuống, rơi đúng vào vực thẳm sâu muôn trượng cạnh cổ huyết thành. Ao, ao, tiếng kêu bi thương này lập tức được hồi đáp bằng tiếng gầm lồng lộng của chi thế nhân. Bọn người muốn chết, Mai Nhi, sư phụ lập tức báo thù cho đồ nhi. A, a, ao, ao. Như mãnh hổ bị bọn liệp hộ dồn đuổi đến chỗ phải vùng vẫy. Chi thế nhân vừa kêu gào vang vang vừa phát xạ tận lực tuyệt học bạch thạch thiên thủ. Từng bóng chưởng phát sáng trắng cứ loang loáng lao đi và chạm đích. Vù, âm, ao, âm, những tiếng gào rú bi thảm của bọn võ lâm thất đại phái cũng theo đó vang lên khắp vùng sa thạch. Cương, a, a, chết, hự, hự, thần sắc của chi thế nhân, thành chủ cổ huyết thành càng lúc càng trở nên hung hăn. Vã mỗi lượt chi thế nhân cất tay là một lượt có ít nhất một người thiệt mạng. Ao, âm, vù, âm, những tiếng gào vẫn vang lên. Hoa, hự, a, máu đã nhuộm lai láng khoảng lư bằng nhỏ hẹp ngay phía trước ngôi thành cổ màu đỏ kỳ quái. Sa thạch cương trong phút chốc phải được đổi thành danh xưng khác. Huyết thạch cương, thây người của bọn võ lâm thất đại phái càng lúc càng phơi đổ ngay phía trước cổ huyết thành. Biến cổ huyết thành thành khu mộ tràng của những thây người bất động. Đã thế, sự hung hãn của chi thế nhân vẫn chưa dừng lại. 30 năm trước, chính bọn thất đại phái các ngươi đã gây ra thảm cảnh cho bổn thành. Giờ đây các ngươi phải đến lúc đền tội. Ha, ha, ao, ao, âm, âm, hoa, hoa, hự, hự, hự, ha, ha, ha, giết, giết hết bọn vô sỉ các ngươi dám tự xưng là danh môn chính phái. Ha. Ha, ào, ào, vù, âm, ào, âm, hư, hư, hư. Quần hùng thất đại phái càng lúc càng hoảng loạn. Họ loạn vì sự hung hãn thập phần ghê rợn của thành chủ Cổ Huyết Thành. Họ hoảng vì nhân số gần 100 người của họ giờ chỉ còn non nửa. Hơn thế nữa, họ càng hoảng loạn vì chính họ trong lúc giao phong với Chi Thế Nhân đã không ít lần phải dẫm bừa vào thi thể của những nhân vật xấu số đã chết trước đó. Sa Thạch Cương càng thêm nhuộm máu do những thi thể này bị quá nhiều người luân phiên dẫm bẹp. Sa Thạch Cương, Cổ Huyết Thành, Huyết Thạch Cương, Cổ Huyết Thành thêm nhuộm huyết, thêm thây phơi mãn địa, sát khí nhuộm tràn, đến nỗi nhân vật có đức độ cao sâu như Thiện Duyên Đại Sư phải há miệng quát lên những lời độc địa. Chi Thế Nhân, ngươi tàn độc đến thế sao? Vậy ngươi đừng trách Thiện Duyên ta phải phạm đến đức hiếu sinh của Phật Tổ. Xem đây, view, view, cùng với Thiện Duyên Đại Sư, Thiện Nhân Đại Sư cùng quát tháo, nếu phải giết một người để cứu muôn vạn sinh linh, chính Phật Tổ cùng phải ra tay sát thủ. Đỡ, view, view, từ hai phía, hai ngọn chỉ phong tán hoa kim cang được hai vị đại sư có pháp danh Thiện Duyên và Thiện Nhân cùng phát xạ vào một Chi Thế Nhân đang hung hãn tột độ. Không để mất phần, sáu nhân vật khác thuộc sáu phái còn lại, Võ Đang, Hoa Sơn, Nga Mi, Không Động, Côn Luân và Điểm Thương cũng vũ lộng đủ loại khí giới cùng lao vào. Phải giết chết chi ác ma để loại trừ đại họa. Đỡ kiến, xem đao, tiếp chiêu, ào, ào, véo, véo, vụt, vụt, Chi Thế Nhân vẫn không ngớt tiếng cười, là tiếng cười của kẻ đang cơn cuồng nộ. Ha, ha, ha, kẻ nào lao đến, kẻ gió phải nạp mạng trước. Ha, ha, ào, ào, vù, vù. Tuyệt học Bạch Thạch Thiên Thủ được Chi Thế Nhân vận dụng đến độ chót. Và, choang, choang, keng, keng, nhưng lần này do có đến hai ngọn chỉ phong tán hoa kim tang tấn công. Chi Thế Nhân vì mải mê quần thảo nên phải có một thoáng sơ thất. Hừ, từ đầu vai bên tả của Chi Thế Nhân lập tức xuất hiện một lỗ thủng. Lỗ thủng này tuy chỉ to bằng đầu ngón tay, xem ra không gây táng mạng, nhưng lại làm cho tả thủ của Chi Thế Nhân phải bị phế bỏ. Cảm nhận sự thất bại tất yếu sẽ đến, Chi Thế Nhân giận dữ gầm vang, quân tử báo thù 10 năm vẫn chưa muộn, ta, chẳng khác nào nữ nhân Mai Nhi lúc trước. Tiếng gầm của Chi Thế Nhân đột nhiên phải bỏ lửng cùng với cánh tay hữu của họ Chi bất ngờ chớp động. Vù, Chi Thế Nhân khua hữu thủ, đánh vào một vật vô hình ở giữa hư không. Thế nhưng, sự chớp động của Chi Thế Nhân bỗng tạo nên một tiếng động chạm cực nhỏ và thanh thoát. Reng. Dẫu là tiếng động chạm cực nhỏ nhưng vẫn không thoát thính lực khá tinh tường của những người đương diện, họ kinh ngạc, chố mắt nhìn vào bàn tay hữu đang nắm chặt của Chi Thế Nhân. Họ mơ hồ đoán biết trong lòng bàn tay đang được Chi Thế Nhân nắm chặt đó chắc chắn phải ẩn chứa điểm bí mật, nhưng họ chưa kịp minh bạch đó là điều bí mật gì. Chi Thế Nhân bỗng ngẩng mặt thìn lên trời và cười sặc sụa. Đây là thủ đoạn của bọn danh môn chánh phái các ngươi sao? Ha, ha, ha. Vẫn cười, đột nhiên Chi Thế Nhân chớp động thân hình, vút, Du Hoàng Vân thất kinh hô hoán, đừng để lão chạy vào Cổ Huyết Thành. Ôi, lão tẩu thoát mất rồi. Không cần Du Hoàng Vân nói, tất cả đều nhìn thấy bóng nhân ảnh của Chi Thế Nhân vừa biến mất vào Cổ Huyết Thành kỳ bí. Họ thấy nhưng vẫn đứng yên, họ không dám đuổi theo, hay họ vừa có cảm nhận đã xảy ra điều kỳ bí ngoài sức tưởng của họ. Là vật gì vừa bị Chi Thế Nhân tóm gọn vào giữa lòng bàn tay? Tại sao Chi Thế Nhân trước lúc bỏ đi đã gọi đó là thủ đoạn của bọn danh môn chính phái? Vào trong Cổ Huyết Thành, Chi Thế Nhân bỗng dừng lại, nhìn vào một khoảng tối đen ngay trước mặt. Từ khoảng tối đen đó lập tức có tiếng người lạnh lùng vang lên vỏn vẹn một câu. Ta chờ ngươi lâu lắm rồi. Đánh, ào, ào, bị tấn công khá bất ngờ. Chi Thế Nhân gầm thi uy, cẩu tặc muốn chết, đỡ, ào, ào, nhưng chiêu thức của Chi Thế Nhân vừa thoát đi bỗng phải dừng lại. Và toàn thân của Chi Thế Nhân chợt run bắn lên để chỉ thốt ra mỗi một câu oán thán. Cương Tị Tàn Hồn Diệp, là ngươi, hư, vẫn từ khoảng mờ tối đó, một bóng nhân ảnh chợt lao ra, vút, và một vầng tình như Thái Sơn liền đổ ập trọn vẹn lên người Chi Thế Nhân. Lão cẩu phải chết, vù, âm, sau tiếng chấn kinh, khi thân hình của Chi Thế Nhân phải bị chấn vỡ ngũ tạng lục phủ. Bóng nhân ảnh nọ bất ngờ lặng lẽ lao đi mất dạng. Vút. Chính lúc đó, do quần hùng vì nghe có tiếng chấn kinh vang ra từ Cổ Huyết Thành, họ lao vào và tận mắt nhìn thấy một Chi Thế Nhân đã chết. Cổ Huyết Thành đã bị tận diệt. Chương 2, Hào Phú Vương, Phú Xưng Vô Địch, vòng tay thủ lễ, một tay kiếm khách với khí phách hiên ngang chợt lên tiếng. Triệu Ân Sâu cứu tử, 2 năm qua Cơ Vĩnh này vẫn mong có dịp đền đáp. Nay được tin Hào Phú Vương cho vời, phải chăng đã có dịp cho tại hạ thỏa chí nguyện bình sinh? Khách sảnh của Hào Phú Vương quả nhiên có khí thế của nhân vật Phú Xưng Địch Quốc. Những vật dụng trưng bày nếu không bằng ngọc thì cũng được phủ bạc dát vàng. Tuy thế, y phục của Hào Phú Vương lai rất bình dị, tạo tư thái dễ hòa đồng cho bất kỳ ai có dịp được Hào Phú Vương tiếp đãi. Phất nhẹ tay áo của chiếc trường bào bằng vải gai thô, Hào Phú Vương sau đó xòe tay với những ngón tay được chăm chút cẩn thận, chỉ vào cẩm đôn cạnh đó, khoái kiếm Cơ Vĩnh, một đại kiếm khách vang danh thiên hạ. Phải nói đây là dịp may ngàn năm một thuở của Chu Mỗ mới đúng. Ngồi xuống nào, một hào phú tầm thường như Chu Mỗ một đại kiếm khách như Cơ các hạ bất tất phải quá đa lễ. Mời ngồi, đặt nhẹ thanh kiếm là vật bất ly thân sang một bên. Cơ Vĩnh không khách khí ngồi ngay vào cẩm đôn được Hào Phú Vương đưa tay mời. Nhìn tư thế đĩnh đạc của Cơ Vĩnh, kẻ chịu ân cứu tử độ nào như Cơ Vĩnh vừa tự nhận. Nhưng việc giữ lễ không làm mất đi phong độ uy dũng của một đại kiếm khách. Hào Phú Vương tấm tắc, Cơ các hạ quả nhiên có khí khái bất phàm, không hổ danh hai chữ khoái kiếm. 2 năm trước việc cứu tử chỉ là điều tình cờ, Chu Mỗ già không bận tâm, hà tất Cơ các hạ phải xem trọng. Cơ Vĩnh khẽ nhổm người, Hào Phú Vương quả nhiên là người khoáng đạt, nhưng có câu hữu ân tất báo, tại hạ đã nói sẽ nghĩ cách đền đáp, tất nhiên không phải chỉ là lời nói suông. Hào Phú Vương bật cười, và thật là lạ, người có niên kỷ sấp xỉ ngũ tuần như Hào Phú Vương nhưng sao ở khóe miệng vẫn chưa hằn nếp nhăn của thời gian, những nhân vật giang hồ như Cơ các hạ vẫn luôn nói như vậy. Âu cũng là cái hay cái dũng của nam nhi đại trượng phu. Được lắm, đã thế Chu Mỗ có một việc cần nhờ Cơ các hạ trợ giúp. Cơ Vĩnh thoáng trầm tư, người có tiền của nhiều đến vạn ức như Hào Phú Vương nhất định luôn bị bọn đạo tặc dòm ngó. Phải chăng? Hào Phú Vương xua tay, người giang hồ luôn đụng chạm đao kiếm, đó là điều tất yếu. Một Hào Phú Vương như Chu Mỗ đương nhiên không thể tránh bị bọn đạo tặc quấy nhiễu. Đạo lý này thật ra là quá tầm thường. Chu Mỗ nào dám vì bọn đạo tặc còn con làm phiền đến một đại kiếm khách uy danh hiển hách như Cơ các hạ. Cơ Vĩnh lấy lại vẻ bình thản, là một đại phú đến phải xưng vương, hay Hào Phú Vương đang bị kẻ thù uy hiếp, muốn sai tại hạ đối phó? Hào Phú Vương nhăn mặt, tuy thế vẫn không tạo bất kỳ nếp nhăn nào ở hai bên khóe miệng. Chuyện tầm cừu rửa hận, đừng nói là bọn thường nhân, những hào phú như Chu Mỗ rất ngại nói đến. Hay nói cách khác, Chu Mỗ sợ điều đó như sợ cùi hủi. Cơ các hạ đoán sai rồi, mỉm cười, Cơ Vĩnh lắc đầu, những ưu tư của bậc hào phú quả nhiên bọn giang hồ thô tục như tại hạ khó có thể suy đoán. Rốt cuộc là chuyện gì? Chỉ cần Hào Phú Vương nói ra, cho dù là dầu sôi lửa bỏng Cơ Vĩnh này nhất định không từ nan. Hào Phú Vương đột nhiên chuyển đổi đề tài. Nghe nói khoái kiếm Cơ Vĩnh rất yêu thương thê tử. Cơ Vĩnh kinh ngạc, người nào có thê tử mà chẳng yêu thương, tại hạ nào phải ngoại lệ. Hào Phú Vương thở dài, có hồng nhan chi kỷ để đầu ấp tay gối, đó là điều diễm phúc, lại có thêm quý tử để nối dõi tông đường, đó là bậc đại phú. Trong khi đó Chu Mỗ đến một diễm phúc nho nhỏ cũng không hề có. Hà, Cơ Vĩnh trầm mặt. Tại hạ cũng nghe Hào Phú Vương muốn tìm người san sẻ chút phú quý giàu sang nhưng chưa thỏa nguyện. Phải chăng Hào Phú Vương muốn nhờ tại hạ mai mối cho một giai nhân khuynh quốc khuynh thành? Hào Phú Vương lắc đầu quẩy quậy, sai rồi, thứ nhất Chu Mỗ đã là người luống tuổi, chuyên tơ tình nhi nữ kể như không còn hứng thú. Thứ hai, nếu có hứng thú đi chăng, dùng cơ, khoái kiếm vào việc mai mối là hoàn toàn thất sách. Chợt nghiêm mặt, Hào Phú Vương bảo, Chu Mỗ đề cập đến thê tử của Cơ các hạ là muốn hiểu sự ưu ái của Cơ các hạ dành cho thê tử nhiều đến bậc nào, có như thế Cơ các hạ mới thông cảm và hiểu tận tường nỗi lòng của Chu Mỗ đối với điều Chu Mỗ ưu ái. Cơ Vĩnh chợt hiểu, Hào Phú Vương có những thú vui thầm kín hơn những khoái lạc tầm thường. Hào Phú Vương gật đầu, không sai, nếu Cơ các hạ yêu thương thê tử 1, Chu Mỗ yêu thích những thú vui riêng tư đến 10. Cơ Vĩnh dùng gật đầu, tại hạ hiểu rồi. Ngoài nội nhân là hồng nhan chi kỷ được tại hạ hết mực yêu thương, tệ nhi Cơ Thạch này được 12 cũng được tại hạ xem như chính sinh mệnh. Vỗ đùi Hào Phú Vương kêu, xem như chính sinh mệnh, câu này quá nhiên nói đúng tâm trạng Chu Mỗ. Đứng bật dậy, Hào Phú Vương có phần đắc ý, bình sinh Chu Mỗ chỉ yêu thích các loại cổ kiếm, chỉ là để thưởng lãm mà thôi. Cơ Các Hạ cũng là danh gia kiếm thuật, nếu có nhã hứng hãy đi theo Chu Mỗ đến tàng kiếm thất. Cũng đứng bật dậy, nhanh không kém gì Hào Phú Vương. Cơ Vĩnh kêu, yêu thích cổ kiếm, Hào Phú Vương có cả một tàng kiếm thất ư? Nếu vậy tại hạ nhất định không bỏ lỡ cơ hội được đại khai nhãn giới. Thái độ háo hức của Cơ Vĩnh càng khiến Hào Phú Vương đắc ý. Hay lắm, gặp người tri âm tri kỷ như Cơ Các Hạ, Chu Mỗ như được cởi tất lòng. Nào, mời Cơ Các Hạ quá bước đến tàng kiếm thất. Hào Phú Vương tất bật đi trước, thái độ như trẻ con muốn khoe món đồ đang ưa thích. Cơ Vĩnh đi theo sau cũng vội vã như muốn biết trong tàng kiếm thất của Hào Phú Vương có đáng với tên gọi không. Hào Phú Vương bỗng có thái độ cẩn trọng khi ngập ngừng dùng tay phát động cơ quan khai mở tàng kiếm thất. Xè, xè, bí môn của tàng kiếm thất vừa khai mở. Tuy không có ánh hào quang nào rực rỡ phát ra nhưng Cơ Vĩnh vẫn lặng người ngẩn ngơ. Thái độ của Cơ Vĩnh khiến Hào Phú Vương thán phục. Cơ Các Hạ quả nhiên là đại danh gia về kiếm thuật. Những loại cổ kiếm thường không phát sáng. Cơ Các Hạ thoạt nhìn đã nhận ra, chứng tỏ Chu Mỗ không chọn lầm người. Khoa chân định bước vào tàng kiếm thất. Câu nói của Hào Phú Vương khiến Cơ Vĩnh dừng lại. Không chọn lầm người. Hào Phú Vương muốn nói việc sắp sai phái tại hạ là có liên quan đến cổ kiếm. Hào Phú Vương cười gượng, đứng trước chân nhân, Chu Mỗ nào dám che giấu. Tuy nhiên đã lỡ đến tàng kiếm thất rồi, Cơ Các Hạ hãy cứ từ từ xem qua tất cả những gì Chu Mỗ đã hao phí nhiều tâm huyết để thu thập. Chuyện kia để sau hãy nói. Cười theo phụ họa, Cơ Vĩnh ung dung tiến vào. Không sai, tại hạ đã nói, quyết không sai lời, bảo phải mở rộng tầm mắt là phải mở rộng tầm mắt. Bảo phải đến đáp ân cứu tử là phải vì người mà tận lực. Không chờ Hào Phú Vương lên tiếng, Cơ Vĩnh tuần tự nhìn và gọi tên của từng thanh cổ kiếm vốn được Hào Phú Vương sắp bày cẩn thận. Đây là Thái A kiếm, đây là đệ nhất kiếm ngư trường. Cha, có cả đôi, thư, Hùng Xuân Thu nhị kiếm. Chơi, đúng là một tàng kiếm thất độc nhất vô nhị với đủ loại danh kiếm từ thời cổ thượng bấy lâu ngỡ đã không còn. Chậm chậm đi theo sau Cơ Vĩnh, sắc mặt của Hào Phú Vương bỗng trở nên u buồn, nhưng tất cả những danh kiếm này nếu so với Tử Quang Kỳ kiếm cũng chỉ là sự so sánh khập khiễng. Giữa ánh sáng đom đóm và vầng nhật dương, Cơ Vĩnh quay người lại, diện đối diện với Hào Phú Vương. Tử Quang Kỳ kiếm, Cơ Vĩnh này nói thật, danh xưng này tại hạ chưa bao giờ nghe ai đề cập đến. Hào Phú Vương thở dài, hà, nói làm gì, một mình khoái kiếm Cơ Vĩnh chưa từng nghe qua. Đến như Chu Mỗ là người bấy lâu nay luôn có tâm nguyện tìm hiểu và thu thập cũng chỉ biết đến danh xưng đó vào những lúc gần đây thôi. Cơ Vĩnh kinh nghi, do ai nói, lời nói của người ấy liệu có đáng tin không? Lấy gì làm bằng chứng rằng Tử Quang Kỳ kiếm cũng là một trong những thanh cổ kiếm quý? Hào Phú Vương nhìn chân chân vào Cơ Vĩnh, hỏi hay lắm, do Chu Mỗ cũng đang muốn minh bạch hư thực chính những vấn nan này nên đành phải khuất tất Cơ Các Hạ một chuyến. Cơ Vĩnh trầm giọng, chỉ tìm hiểu hư thực hay nhân tiện đưa luôn Tử Quang Kỳ kiếm về cho Hào Phú Vương. Tỏ vẻ khoan khoái là, Hào Phú Vương vội vàng phong bế tàng kiếm thất và nhanh nhẩu đưa Cơ Vĩnh trở lại khách sảnh khi nãy. Vừa phân ngôi chủ khách để cùng ngồi đối diện quanh một bàn tiệc được bọn gia nhân sắp dọn sẵn. Hào Phú Vương vội lên tiếng, không như những nhân vật giang hồ thường nghĩ cách chiếm đoạt khi gặp phải những vật chân quý. Bọn Hào Phú như Chu Mỗ có những cách giải quyết thuận lợi hơn. Chỉ cần Cơ Các Hạ cất công dò tìm và thông tin cho Chu Mỗ biết, tự Chu Mỗ sẽ lo những phần còn lại. Cơ Vĩnh gật đầu, cũng có thể Hào Phú Vương nói đúng, dùng kim ngân tài vật để đánh đổi vật được Hào Phú Vương ưa thích. Cách giải quyết này xem ra thuận tiện hơn, trừ phi hiểu Cơ Vĩnh muốn đề cập đến vấn đề gì. Hào Phú Vương chợt nói bằng giọng thật cả quyết, Cơ Hạ muốn nói có những người vì quá yêu thích vật chân quý nên không chịu đánh đổi bất luận với lượng kim ngân cho dù to tát đến đâu. Nếu là vậy Cơ Các Hạ yên tâm, hạ người này Chu Mỗ chưa từng gặp qua. Có chăng đó cũng là nhân vật thuộc giới giang hồ. Với hạ người này, Chu Mỗ luôn có thái độ kính nhi viễn chi, càng xa họ càng tốt, hoàn toàn không dám nghĩ đến việc thương lượng hoặc chiếm hữu vật chân quý của họ. Thái độ của Hào Phú Vương là thái độ của người vì quá giàu sang nên không muốn chuốc lấy phiền toái. Cơ Vĩnh mỉm cười, đáng tiếc cho Hào Phú Vương chỉ vì có ý nghĩ này nên ít có dịp giao du thân cận với giới giang hồ. Từ đó mà suy, hai năm trước, lúc tại Hạ Lâm phải trọng thương và buộc phải lẩn tránh sự truy sát của kẻ thù, Hào Phú Vương dám ra tay cứu giúp, chuyển nguy thành an cho tại Hạ. đó là hành vi vừa ngẫu nhiên vừa chứng tỏ đẩm lược bậc hào kiệt của Hào Phú Vương, tại hạ bấy lâu nay vẫn khắc cốt ghi tâm đại ân này. Hào Phú Vương nâng cao vò rượu, chuyện đã qua và cũng chỉ làm Chu Mỗ hao tổn lượng kim ngân không đáng kể. Cơ các hạ hà tất cứ nhắc đi nhắc lại mãi, đây là rượu trúc diệp, thanh đã cất ngoài trăm năm. Chu Mỗ kinh mời khoái kiếm Cơ Vĩnh một chén. Cơ Vĩnh nhận lấy chén rượu vừa được Hào Phú Vương rót dày và đưa lên môi. Cung kính bất như tòng mạng, tại hạ cũng mượn hoa hiến Phật, kính Hào Phú Vương một chén. Đặt chén rượu đã uống cạn xuống bàn, Cơ Vĩnh chép miệng, một bữa tiệc được bắt đầu bằng chén rượu, không hiểu chuyện có liên quan đến Tử Quang Kỳ kiếm kia. Tại hạ phải bắt đầu từ đâu? Cũng cạn xong chén rượu, Hào Phú Vương bắt đầu nói, cách đây không lâu, ở phụ cận vùng Quân Sơn có lời đồn đại liên quan đến sự xuất hiện của thần kiếm. Đó là những tia tử quang bất ngờ bật lóe lên vào những đêm trăng rằm. Rõ ràng nhất là đêm trăng rằm vừa qua. Cũng theo lời đồn đợi thì đó là ánh kiếm phát ra từ Tử Quang Kỳ kiếm. Cơ các hạ chỉ cần bắt đầu từ đây, dò tìm xem những nhân vật nào đó có dịp mục kích ánh kiếm tử quang và họ đã nhìn thấy những gì. Đang chờ đợi để được nghe Hào Phú Vương nói tiếp, nào ngờ Hào Phú Vương chỉ nói đến đó rồi dừng lại. Cơ Vĩnh hoang mang, chỉ cần dò hỏi bấy nhiêu đó thôi sao? Hào Phú Vương gật đầu, để minh bạch xem Tử Quang Kỳ kiếm có thật sự tồn tại hay không. Theo Chu Mỗ, chỉ cần dò hỏi bấy nhiêu đó là đủ. Cơ Vĩnh hoài nghi, những kẻ có thể nhìn thấy ánh tử quang đương nhiên không chỉ có hang thường nhân. Hào Phú Vương nghĩ sao nếu tại hạ buộc phải dò hỏi những nhân vật giang hồ. Hào Phú Vương bật tay đánh tách, hỏi đúng lắm vì nếu chỉ cần dò hỏi ở hạng thường nhân Chu Mỗ sẽ dễ dàng dùng bọn gia nhân cho việc. Này, riêng phải dò hỏi ở những nhân vật giang hồ, Chu Mỗ dù có gan to bằng trời cũng không dám mạo hiểm. Cơ Vĩnh dần dần hiểu ra, hóa ra Hào Phú Vương đã có sẵn chủ định. Tại hạ muốn hỏi, đại để Hào Phú Vương đã biết chút tin gì về một nhân vật giang hồ cụ thể đã tình cờ phát hiện ánh tử quang kia chưa? Hào Phú Vương khẽ thở phào, phàm giới giang hồ mỗi khi có việc khẩn trương thường vẫn kiêm trình đi trong đêm. Và trong số đó ắt có không ít người vì quá hiếu kỳ đã cố tình tìm đến tận nơi để dò hỏi. Giả sử họ có phát hiện ánh tử quang, để minh bạch xem đó có phải là do Tử Quang Kỳ kiếm. Chu Mỗ chỉ trông mong vào việc dò hỏi ở những nhân vật này. Như bọn gia nhân báo về, có một nhân vật như vậy thuộc giới giang hồ. Người này có tính danh là Từ Khắc Kim, ngoại hiệu thường dùng là Cơ Vĩnh nhăn mặt, rõ rồi, đó là mụ gã đầu trộm đuôi cướp không hơn không kém. Buộc phải liệt diệu thủ không không Từ Khắc Kim vào những nhân vật thuộc giới giang hồ. Tại hạ cảm thấy hổ thẹn thay. Hào Phú Vương trợn mắt, sao nghe nói thân thủ của họ từ rất tinh minh mẫn tiệp. Chỉ vãng kỳ thanh bất kiến kỳ hình, hóa ra chỉ là phường trộm đạo thôi sao? Cơ Vĩnh thở dài, nói gì thì nói, nếu Từ Khắc Kim không nhanh tay sao được gọi là diệu thủ không không, và nếu y không nhanh chân thì mạng của y sao còn chi trì đến tận bây giờ? Hào Phú Vương nhăn nhó, ý của cơ các hạ như muốn nhân dịp này xử trị tội trộm đạo của họ từ. Cơ Vĩnh chưa kịp đáp, Hào Phú Vương vội xua tay nói luôn, như thế không được, Chu Mỗ xin nói rõ. Chỉ cần cơ các hạ dò tìm và báo cho Chu Mỗ biết những ai đã tình cờ nhìn thấy và nhìn thấy như thế. Nào, như thế là đủ. Tuyệt nhiên Chu Mỗ không hề muốn có chuyện ân oán giang hồ nào xảy ra. Ngừng lời, Hào Phú Vương cười nhẹ với Cơ Vĩnh, như đã nói đây là việc phải khuất tất đến thanh danh hiển hách của khoái kiếm Cơ Vĩnh. Chu Mỗ không dám lạm bàn cũng không một lời nhắc đến ân cứu từ năm xưa. Khi xong việc, nếu Tử Quang Kỳ kiếm thực sự hiện hữu, chính Chu Mỗ sẽ có cách tạ ân trọng hậu của cơ các hạ. Nhấc thanh trường kiếm cầm trên tay, Cơ Vĩnh đứng lên, tại hạ hiểu rồi, chuyện ân nghĩa không cần bàn đến, nếu có tại hạ cùng chẳng muốn nghe. Bất luận phải khuất tất như thế nào, tại hạ nhất định phải nhẫn nại, không để hệ lụy đến Hào Phú Vương, một người tuy không biết võ công nhưng có tâm tư khoáng đạt của khách giang hồ. Hào Phú Vương cứ ở đây chờ tin, từ gã Từ Khắc Kim. Tại hạ sẽ dò lần ra những nhân vật khác, đứng lên và đưa tay ngăn lại. Hào Phú Vương bảo, người nhanh nhảu như cơ các hạ, mọi việc ắt sẽ thành sự. Đường từ Quân Sơn về đến dây chẳng phải gần, nếu khi có tin cơ các hạ chỉ cần tìm đến bất kỳ một phạn điếm nào có ký tự của họ Chu và đưa vật này ra. Người nhận ra vật này ắt sẽ tự đưa tin đến cho Chu Mỗ. Nhìn khối ngọc trong suốt được tác thành hình một thỏi bạc, Cơ Vĩnh thật sự ngần ngại, vật này có giá trị liên thành. Tại hạ nào dám,

chúng thà bị giam giữ còn hơn là bị Bàng Thục ra tay lấy mạng. Cơ Vĩnh nhẹ chớp mắt, nói như vậy, sự trinh bạch của Bàng Tố Quyên, ái nữ của Bàng Thục, dùng ánh mắt ngăn Cơ Vĩnh lại. Gia Cát hướng ra hiệu bảo Cơ Vĩnh nên dè dặt khi đang có Hà Nhi là nữ lang ngây thơ đứng bên cạnh. Gia Cát hướng báo là chuyện có liên quan đến sự sống chết, nhất định phải là chuyện tay chơi. Cơ Vĩnh gật đầu, tại hạ hiểu rồi, nếu bọn dư hầu đã bị giam giữ, tại hạ cũng không thể miễn cưỡng. Xin cáo biệt. Gia Cát hướng kinh ngạc, các hạ không thể nói rõ là định hỏi họ điều gì sao? Cơ Vĩnh lắc đầu, có nói cũng vô ích. Tại hạ e bọn chúng vì mải ghẹo Nguyệt Chiêu Hoa nên không biết gì. Đa tạ sự quan tâm của Gia Cát huynh. Tuy nói với Gia Cát hướng như vậy nhưng khi tìm đến một phản điếm cũng có cắm ngọn tiêu ký của họ. Chu, Cơ Vĩnh vẫn bảo gã trưởng quầy. Dư Hầu và Dư Vọng tuy có phát hiện ánh tử quang, nhưng do có sự xuất hiện của một nữ lang xuân sắc là Bàng Tố Quyên, dục vọng phát sinh khiến chúng lo chuyện trăng hoa nên quên ánh tử quang nọ. Hãy báo với Hào Phú Vương. Tại hạ lập tức đến ngay Phong Nguyệt Trang, hy vọng Bàng Tố Quyên có thể giúp tại hạ tìm chút ít manh mối. Cơ Vĩnh bỏ đi và không ngờ gã trưởng quầy sau đó cũng lẳng lặng ly khai phản điếm với bộ võ phục của một dạ hành nhân vừa khoác vội vào người. Chương 4, ánh tử quang mang theo thảm họa. Cơ Vĩnh hoàn toàn bất ngờ khi cùng một lúc chạm trán với ba nhân vật vốn nổi danh giang hồ Tam Hiền, ngay tại một trong Tam Hiền Trang là Phong Nguyệt Trang. Cơ Vĩnh buộc phải thi lễ. Quả là hạnh ngộ, tại hạ cùng một lúc được tái kiến tam vị trang chủ Phong Vân, Phong Nguyệt và Phong Tuyết Tam Hiền Trang. Là chủ nhân, trang chủ Phong Nguyệt Trang Bàng Thục vội vòng tay đáp lễ. Ngọn gió nào đã đưa khoái kiếm Cơ Vĩnh đến tận Phong Nguyệt Tệ Trang ở đất Hoài Nam xa xôi này? Cơ Vĩnh buột miệng, tại hạ nhờ đi đến Hoài Giang nên mới rõ hung tin của lệnh ái. Vì thế, choang, choang. Hai vị trang chủ của Phong Vân và Phong Tuyết nhị trang bỗng không rút kiếm khiến lời nói của Cơ Vĩnh phải gián đoạn, và Cơ Vĩnh chỉ rõ khi nghe Bàng Thục cười lạnh, nếu khoái kiếm Cơ Vĩnh định đến xin tội cho song quái cẩu cuồng thì quả đã xem thường Tam Hiền Trang rồi, trừ phi người có bản lĩnh vượt qua được tam tài kiếm trận của bọn Tam Hiền Trang chúng ta. Vừa dứt lời Bàng Thục cũng rút kiếm, choang, Cơ Vĩnh thất sắc, chư vị hãy nghe tại hạ nói hết đã. Bàng Thục quát. Chớ nhiều lời vô ích, hay để kiếm chiêu thay cho tài miệng lưỡi. Đánh, véo, cùng với Bàng Thục hai vị trang chủ kia cũng hiệp lực tiến chiêu. Véo, véo, véo, bỗng dưng bị tam tài kiếm trận vây hãm. Cơ Vĩnh có cảm nhận nếu không cho họ nếm chút lợi hại, có lẽ sẽ không dễ gì bảo họ ngừng tay. Cơ Vĩnh gầm thị uy, tại hạ đành đắc tội. Đỡ, hai chữ khoái kiếm của Cơ Vĩnh không phải ngẫu nhiên mà có. Vừa xuất phát chiêu đầu, kiếm chiêu của Cơ Vĩnh liến chiếu ngay vào tay cầm kiếm của Bàng Thục. Bàng Thục dù biết rõ đối phương là ai, nhưng với kiếm chiêu lanh lẹ như thế nào quả là ngoài sức tưởng của Bàng Thục. Bàng Thục phải kêu lên kinh hãi, hảo kiếm pháp, khoái kiếm quả danh bết hư truyền. Ta, trong khi đó hai kiếm còn lại của nhị vị trang chủ kia do kịp cuộn đến. Cơ Vĩnh buộc phải thu chiêu và tung bổng người ra khỏi trận. Vút, Cơ Vĩnh ung dung gọi, tại hạ không có ý mạo phạm. Mong tam vị lượng thứ, bị thất thủ Bàng Thục nổi xung, ta không cần biết ngươi muốn hay không muốn mạo phạm, khoái kiếm của ngươi vị tất hóa giải nổi tam tài kiếm trận. Xem đây, véo, một lần nữa kiếm trận tam tài lại tái diễn nhằm vây hãm một mình Cơ Vĩnh. Điều đó khiến Cơ Vĩnh càng thêm khó xử, nhưng dẫu có khó xử hay không, để bảo vệ, một lần nữa Cơ Vĩnh phải xuất chiêu, muốn như thế nào chư vị mới chịu dừng tay nghe tại hạ nói. Đành thất lễ vậy. Đỡ kiếm, véo, lần này Cơ Vĩnh cùng một lúc xuất phát đủ ba chiêu và chiêu nào cũng lanh lẹ nhanh ảo như chiêu nào. Khoái kiếm của Cơ Vĩnh lập tức làm cho tam tài kiếm trận phải có một thoáng đình trệ. Tuy nhiên chiêu đó chỉ khiến tam vị trang chủ Tam Hiền Trang vì thẹn mà sinh giận. Họ đẩy nhanh trận chiến, tam tài quy nguyên, đánh, véo, véo, véo, véo, Cơ Vĩnh biến sắc, chỉ một chút nhân nhượng cho không muốn sự ngộ nhận cứ tiếp tục tồn tại. Cơ Vĩnh vì nương tay trong loạt chiêu vừa rồi nên bị tam tài kiếm trận dồn vào tình thế bị động. Cổ nhân có nói, nhân nhượng với người chính là độc ác với bản thân. Cảnh ngộ đanh xảy đến cho Cơ Vĩnh đã minh chứng cho câu nói này. Cơ Vĩnh động nộ khua nhanh trường kiếm, do chư vị bức bách mà ra. Hãy xem hoạt khoái kiếm của tại hạ. Véo, choang, véo, choang, véo, choang, với tuyệt kỷ hoạt khoái kiếm linh diệu. Đầu mũi kiếm của Cơ Vĩnh lần lượt chạm thẳng vào đầu mũi kiếm của bọn Tam Hiền Trang. Sự động chạm này khiến mọi uyên ảo của Tam Tài kiếm trận vô hình chung bị hóa giải và biến thành cuộc tỷ đấu nội lực. Cơ Vĩnh có tiên thiên chân khí. Đầu mũi kiếm của Cơ Vĩnh khi toát ra nội lực ngay lập tức làm cho ba thanh kiếm kia mỗi thanh bị gãy mất một mẩu. Bọn Bàng Thục kinh hoàng và từ kinh hoàng biến thành sát cơ ngùn ngụt. Bàng Thục gào vang dậy, mối nhục bại này trừ phi Cơ Vĩnh ngươi phải chết bọn ta mới hả ra. Bàng Thục lại khua khoáng thanh kiếm vừa bị đoạn gãy mất một mẩu. Trong tình thế này Cơ Vĩnh đành nặng nhọc buông lời. Tam vị thật cố chấp. Tại hạ đành phải khuất tất tam vị vậy. Chúng, véo, hư, véo, hư, véo, hư. Lại ba kiếm tung ra và lần này huyệt định thân của cả ba đều bị Cơ Vĩnh dùng đầu kiếm chế trụ. Nhìn họ tuy bị khống chế nhưng lục quang vẫn xạ những tia nhìn căm phẫn. Cơ Vĩnh thở dài, nói cho họ nghe chuyện có liên quan đến ánh tử quang ở Quân Sơn là nguyên nhân khiến Cơ Vĩnh phải lặn lội tìm Bàng Tố Quyên. Nghe xong Bàng Thục bỗng long lanh khóe lệ anh hùng. Đây là lần đầu tiên ta nghe nói đến ánh tử quang nọ. Từ khi xảy ra chuyện ở Quân Sơn, tiểu nữ như người mất trí. Nào có nói rõ những gì đã xảy ra khiến tiểu nữ bất ngờ lọt vào tay bọn trộm đạo hái hoa. Cơ Vĩnh kinh ngạc, vậy sao trang chủ biết kẻ hãm hại Lệnh Ái chính là người ở Hoài Giang? Bàng Thục cười khổ, đó là do tiểu nữ luôn làm nhảm nhắc đến bọn song quái. Hai tên này là hạng người như thế nào, đương nhiên ta phải hiểu chuyện gì đã xảy ra cho tiểu nữ. Cơ Vĩnh nghi ngại, trong lời làm nhảm Lệnh Ái không một lần đề cập đến ánh tử quang sao? Bàng Thục nghiến răng ken két. Phải chi do ánh tử quang gì đó khiến tiểu nữ vì hiếu kỳ phải mang họa ta không việc gì phải uất ức. Trái lại tâm tánh của tiểu nữ vốn hiền thục lại hâm mộ Phật Pháp. Như lời làm nhảm của tiểu nữ có nhắc đến hai chữ thiện quả, ta nghĩ đêm đó ở Quân Sơn có lẽ lão chọc thiện quả cũng tình cờ có mặt. Tiểu nữ đã tự tìm đến bái phòng nên lầm mưu kẻ ác. Cơ Vĩnh bỗng khoa kiếm, véo, sau khi dùng đầu mũi kiếm giải khai huyệt đạo cho tam vị trang chủ Tam Hiền Trang. Cơ Vĩnh liền vòng tay bái tạ, chuyện của Lệnh Ái, nếu tam vị không chê tại hạ nguyện đem thân đến tận Hoài Giang đưa song quái về đây cho tam vị xét. Sự, Bàng Thục ngay khi cử động được, cử chi đầu tiên là đưa tay gạt lệ, trước đánh, sau xoa, Cơ Vĩnh người vẫn có lệ như thế sao? Cơ Vĩnh cười ngượng nghịu, nếu tam vị ngay từ đầu chịu để tại hạ giải bày, đâu có chuyện gì xảy ra, nếu Bàng trang chủ có ý nghĩ về tại hạ như thế cũng không hề gì. Hãy xem đó là hành vi bồi tội của tại hạ vậy. Bàng Thục cười mỉa, như ngươi nói bọn ta phải chờ bao lâu? Cơ Vĩnh cả quyết, nhanh là 10 ngày, chậm là 12. Bàng Thục bĩu môi, có cần lâu như vậy không? Bọn ta định ngay ngày mai sẽ xuất binh, có khi không đến 5 ngày đã có kết quả. Cơ Vĩnh lắc đầu, thế lực của Hắc Đạo Hoài Giang không thể xem thường. Tam vị nên nhẫn nại và chờ tin của tin hạ. Bàng Thục lên tiếng sau một lúc ngẫm nghĩ, cũng được. Tạm thời cứ tin ở ngươi vậy. Cơ Vĩnh mỉm cười, tam vị sẽ không thất vọng đâu. Cáo biệt, vút, ở Hoài Nam cùng có những phạn điếm dưới quyền Hào Phú Vương. Sau khi đưa tin, Cơ Vĩnh vội tiêm trình đi ngay đến Tung Sơn Thiếu Thất. Cơ Vĩnh hy vọng sẽ có đủ thời gian từ Thiếu Thất quay về Hoài Giang lo việc cho Bàng Thục là bắt. Song quái về cho Bàng Thục trị tội. Đêm đó, Tam Hiền Trang lâm cơn phong ba đại kiếp vận. Câu trả lời của Thiện Quả Đại Sư, một trong tứ đại thần tăng Thiếu Lâm phái, làm cho Cơ Vĩnh ngỡ ngàng. A Di Đà Phật, đã lâu rồi bần tăng hầu như không hỏi đến chuyện giang hồ, kể cả việc bồn tự lấy việc vân du tứ phương bát hải làm tâm niệm. Bần tăng đến Quân Sơn chỉ là lẽ tự nhiên, ánh tứ quang gì đó như cơ thí chủ vừa đề cập, bần tăng không hề biết đến. Cơ Vĩnh vẫn hoài nghi, đến như Diệu Thủ Không Không từ Khắc Kim cùng nhìn thấy, người có thân thủ như đại sư lẽ nào không để tâm? Đang ngồi xếp bằng ở dưới cội bồ đề, Thiện Quả bỗng vụt mở hai mắt. Lời giang hồ thường đồn đại tứ đại thần lãng duyên, ngộ, nhân, quả có khi cũng không đáng tin. Bần tăng thừa nhận sở học của tam vị sư huynh thiện duyên, thiện ngộ và thiện nhân là đã đạt mức thượng thừa. Riêng bần tăng, ngay khi quy y đầu Phật chỉ biết lấy kinh kệ làm vui. Hai chữ thần tăng không chỉ hàm ý võ học mà còn do Phật học của bần tăng mà có. Cơ Vĩnh thở dài. Thảo nào trong tứ đại thần tăng thường mấy khi có thiện quả xuất hiện. Nếu không do đại sư tự nói ra, tại hạ sẽ vẫn nghĩ thân thủ của đại sư. Thiện quả niệm Phật, A-di-đà Phật, luyện võ là giúp thân thể cường tráng. Nhưng cường tráng để làm gì nếu trong thâm tâm không có Phật? Chính vì vậy 10 năm trước, cho dù Bần Tàng đã có lời can ngăn, Tể Phương Trượng vẫn cùng Tam Sư Huynh Thiện Nhân để cho lòng háo thắng thúc dục cả hai đã đến xa. Thạch Cương liên thủ với Quần Hùng hủy diệt Cổ Huyết Thành. Sau lần đó như Tể Phương Trượng cho đến giờ vẫn còn ân hận. Ân hận, tại sao? Thiện Quả chép miệng, Võ Lâm Thất Đại Phái như có người đứng sau lưng xúc xiểm. Kết quả tuy, thành chủ Cổ Huyết Thành phải thiệt mạng nhưng kẻ hạ thủ lại không phải người của Thất Đại Phái. Cơ Vĩnh kinh nghi, có chuyện này sao? Đây là lần đầu tiên tại hạ nghe nói như vậy. A-di-đà Phật, sau câu chuyện đầy bí ẩn đó ngoại trừ số đã chết, những ai còn sống rất ít khi đề cập đến, nhất là những ẩn tình bên trong. Bần Tăng thấy cơ thí chủ là người có lòng ngay dạ thẳng nên không thể không thổ lộ. Theo Bần Tăng, chuyện có liên quan đến ánh tử quang có lẽ chỉ là do ai đó thêu dệt. Cơ thí chủ bất tất phải phí công làm gì? Cơ Vĩnh hiểu ý, đối với Thiện Quả những gì cần nói nhất định sẽ nói. Còn những điều không cần hoặc không có bằng chứng xác thực, đại sư ý muốn khuyên Cơ Vĩnh chớ để lời thêu dệt làm dao động. Cơ Vĩnh chợt hỏi, theo đại sư đêm đó ở Quân Sơn liệu có bao nhiêu người có thể nhìn thấy ánh tử quang? Thiện Quả đại sư từ từ nhắm mắt, như cơ thí chủ vừa thuật lại, ngoài Bành Tố Quyên đã hóa cuồng vì gặp họa, như chỉ có mỗi một mình Từ Khắc Kim phát hiện ánh tử quang. Cơ Vĩnh đáp, không sai, tuy chưa trực diện hỏi song quái nhưng tại hạ nghi bọn chúng không hề nhìn thấy ánh tử quang. Thiện Quả lại mở to đôi mắt, như vậy là rõ rồi, nếu là nhiều người cùng nhìn thấy. Cơ thí chủ nghĩ xem liệu tin này có thể giữ kín. Chỉ có một mình cơ thí chủ cất công đi dò hỏi không? Cơ Vĩnh thầm hoang mang vì như Hào Phú Vương nói thì ánh tử quang kia đã xuất hiện nhiều lần và có nhiễu người trong bọn thường nhân đã nhìn thấy. Nhưng theo nhận định của Thiện Quả thì ngược lại. Và như vậy nếu tin đây chỉ là sự thêu dệt thì do ai cố tình tạo ra? Tạo ra để làm gì? Nhắm vào ai? Nghi nghi hoặc Cơ Vĩnh tìm đến một phạn điếm có cắm ngọn tiêu ký mang chữ Chu. Chờ nghe Cơ Vĩnh thuật xong, vị trưởng quầy mỉm cười. Vậy là rõ rồi, ý của chủ nhân là muốn nhờ Cơ Đại Hiệp dò xét hư thực. Và khi đã biết đây chỉ là sự thêu dệt của bọn người vô công dỗi việc, Cơ Đại Hiệp có thể an tâm quay về. Chờ khi tiểu nhân bẩm báo tất cả đến chủ nhân, tự chủ nhân sẽ có lời giao phó với Đại Hiệp. Cơ Vĩnh bỏ đi với nhiều điều cần phải ngẫm nghĩ. Sự việc không những chỉ chấm dứt cách đột ngột mà việc quá cả tin của vị trưởng quầy. Tin mà không cần bỏ công dò xét lại khiến Cơ Vĩnh sinh nghi. Nghĩ lại những gì Hào Phú Vương đã nói đã có thái độ buồn nản vì trong Tàng Kiếm Thất hãy còn thiếu Tử Quang Kỳ Kiếm. Tất cả những điều này tạo cho Cơ Vĩnh một cảm giác mơ hồ về một mê hồn trận. Muốn làm rõ sự việc, Cơ Vĩnh chỉ còn mỗi một tia hy vọng mỏng manh. Đó là Bàng Tố Quyên rất có thể cũng đã nhìn thấy ánh tử quang. Sau 3 ngày kiêm trình đi ngược trở lại Hoài Nam, cảnh tang thương của Phong Nguyệt Trang khiến Cơ Vĩnh sửng sốt. Phong Nguyệt Trang bây giờ chỉ còn là đống tro tàn, qua dấu vết đã nguội lạnh. Cơ Vĩnh đoán Phong Nguyệt Trang ít ra đã bị thảm họa này vào 4-5 ngày trước. Với cảm nhận mơ hồ, Cơ Vĩnh quay quả lao về Quân Sơn. Khẽ thở phào nhẹ nhõm, Cơ Vĩnh có phần yên tâm vì sau khi dò xét vẫn không nghe ai nói đến cái chết hoặc điều gì đó tương tự đã xảy đến cho Diệu Thủ Không Không Từ Khắc Kim. Điều nãy có nghĩa là không phải bất kỳ ai được Cơ Vĩnh tìm đến đều bị hãm hại. Đang ngẫm nghĩ như thế, Cơ Vĩnh chợt nghe có tiếng niệm Phật hiệu vang lên khe khẽ. A-di-đà Phật, cho hỏi người đi ở phía trước chính là Khoái Kiếm Cơ Vĩnh. Cơ Vĩnh lạnh người quay phát lại, chính là tại hạ, đại sư đây là. Trước mặt Cơ Vĩnh vị tăng nhân có niên kỷ độ tứ tuần bỗng dùng mình thẳng thốt. Cách đây ít ngày phải chăng cơ thi chủ có tìm đến bái phóng Tệ sư thúc Thiện Quả? Cơ Vĩnh cũng dùng mình. Thiện Quả đại sư đã làm sao? Vị tăng nhân nọ chợt quái, cuồng đồ còn giả vờ hỏi nữa sao? Mau đền mạng cho tứ sư thúc ta. Vù, vù, bị chấn động Cơ Vĩnh tròn mắt nhìn vị tăng nhân nọ. Quên cả việc dịch người để tránh trưởng. Hự, kinh mạch sao động Cơ Vĩnh bừng tỉnh. Dừng tay, nhưng vị tăng nhân nọ đang đà thắng thế lẽ nào chịu dừng. Cứ nạp mạng đi đã. Vù, vù, động tâm Cơ Vĩnh lập tức vẫy kiếm xuất chiêu. Với Khoái Kiếm vang danh thiên hạ, đầu kiếm của Cơ Vĩnh liền chí ngay huyệt mi tâm của vị tăng nhân. Thoạt biến sắc, ngay sau đó vị tăng nhân bỗng thét, võ nghệ không tinh bằng người. Ngô Tịnh này thà chết quyết không buông tha kẻ thù. Đỡ, dù đang bị uy hiếp nhưng trưởng tay vẫn được Ngô Tịnh xô mạnh ra. Ao. Ao, theo bản năng tay kiếm của Cơ Vĩnh liền thích nhẹ về phía trước. Cơ Vĩnh sau đó cũng phải hốt hoảng vì hành vi quá nhanh nhạy của bản thân. và Cơ Vĩnh phải tung người tháo chạy do không muốn nhìn lâu hơn nữa cái chết kiêu hùng của vị tăng nhân Ngộ Tịnh. Vút, vừa về đến gia trang, Cơ Vĩnh với sắc mặt hãy còn hốt hoảng vội hỏi một phụ nhân vừa bước ra. Lan muội, Thạch Nhi đâu? Phụ nhân nghi hoặc, vừa về đến chưa kịp nghỉ ngơi, phu quân hỏi Thạch Nhi làm gì? Cơ Vĩnh cố trấn tĩnh, ta đã gây tai họa rồi. Lan muội hãy mau tìm Thạch Nhi để ta đưa mẫu tử nàng tìm nơi ẩn náu. Phụ nhân nọ ngơ ngác, sao phu quân lại gây họa? Là họa gì? Hỏi xong, như muốn Cơ Vĩnh yên tâm, phụ nhân nọ bảo, lẽ thường vào giờ này Thạch Nhi thường lén ra sau núi tập kiếm. Nếu phu quân muốn thiếp xin đi gọi Thạch Nhi về. Cơ Vĩnh xua tay, không can, Lan muội nên nhanh lay thu dọn ít hành trang. Ta và muội cùng đến chỗ Thạch Nhi vậy. Phu nhân nọ bàng hoàng, chúng ta thực sự cần bỏ trốn. Cơ Vĩnh thở dài, chuyện kể ra khá dài. Nói tóm lại ta tin chắc người của Hắc Đạo Hoài Giang hoặc môn hạ Thiếu Lâm phái không bao lâu nữa sẽ tìm đến tận đây hỏi tội ta. Phụ nhân kinh hãi, hỏi tội, là tội gì khiến một khoái kiếm như phu quân phải hốt hoảng? Cơ Vĩnh định giải thích nhưng phải biến sắc kêu lên, ôi chao, không kịp nữa rồi, không ngờ họ đến nhanh như vậy. Một chàng cười ngạo nghễ bỗng vang lên, ha, ha, ha, căn cứ theo hướng xuất phát của chàng cười, Cơ Vĩnh nhanh chóng trấn tĩnh, Lan muội, chúng ta chưa hết cơ hội, mau theo ta, miệng bảo tay Cơ Vĩnh cấp bách nắm lấy tay phụ nhân. Cả hai cùng động thân lao ngược về phía sau núi. Vút, vút, một tiếng quát đến lúc đó mới vùng lên. Cơ Vĩnh, đã là nam tử hán đại trượng phu, đến ngươi cũng phải có hành vi trốn chạy sao? Đứng lại, ào, ào, sau tiếng quát như tiếng sấm động là một luồng lực đạo uy mãnh như muốn quật đuổi theo bóng nhân. Ảnh của Cơ Vĩnh và phu nhân, rào, rào, luồng kinh lực tuy không làm gì được Cơ Vĩnh do Cơ Vĩnh có khinh thân pháp quá nhanh. Nhưng toàn bộ ngôi gia trang mộc mạc của Cơ Vĩnh phải gánh chịu số phận thay cho chủ nhân. Dù không đưa mắt nhìn lại phía sau nhưng tiếng chấn động của nguyên ngôi nhà sụp đổ cũng cho Cơ Vĩnh và phu nhân biết rõ những gì vừa xảy ra. Cơ Vĩnh càng thêm uất hận khi nghe nội thê hỏi, phu quân, rốt cuộc điều gì đã xảy ra? Tại sao phe Hắc Đạo Hoài Giang lại cùng hiệp lực với phái Thiếu Lâm kéo đến hỏi tội phu quân? Có dịp giải thích, Cơ Vĩnh nói, như Hào Phú Vương đưa lệnh, ta đã đến hội diện và nhận giúp Hào Phú Vương dò xét một việc có liên quan đến thần vật đời thượng cổ là Tử Quang Kỳ Kiếm. Cũng theo tin tức Hào Phú Vương thu thập, ta bắt đầu từ Diệu Thủ Không Không Tử Khắc Kim ở Quân Sơn, và do họ từ ta tìm đến Hoài Giang. Chờ nghe Cơ Vĩnh thuật xong, phụ nhân lên tiếng, như phu quân nói trước sau phu quân đã tìm đến bốn nơi: Quân Sơn, Hoài Giang, Hoài Nam và sau cùng là Thiếu Lâm. Cơ Vĩnh thừa nhận, không kể ta đã tận mắt nhìn thấy Phong Nguyệt Trang bị san bằng, Thiện Quả đại sư cũng bị mất mạng. Giờ thêm phe Hắc Đạo Hoài Giang tìm đến, ta tin chắc song quái Dư Hầu và Dư Vọng cũng đã bị hãm hại, hung thủ đi gây nên những chuyện này như muốn chút đổ mọi tội lỗi lên đâu ta. Phu quân muốn ám chỉ kẻ đó là Hào Phú Vương. Cơ Vĩnh thở dài, thoạt tiên ta cũng có ý ngờ cho Hào Phú Vương nhưng nghĩ kỹ lại thì không phải. Hào Phú Vương không phải người thuộc giới võ lâm, thật khó có thể tin Hào Phú Vương trong một thời gian ngắn dám gây ra hàng ấy chuyện tài đình. Phụ nhân nói cả quyết, bất luận thế nào chuyện này cũng có liên quan đến Hào Phú Vương. Lan muội chớ qua nóng này, ta nghi tất cả là do ánh tử quang lạ kỳ kia. Vì ta dò tìm tung tích của những ai vô tình nhìn thấy ánh tử quang. Điều này làm cho chủ nhân của ánh tử quang đó bị kinh động. Y muốn giấu kín sự việc nên tuần tự hạ thủ những nhân vật này. Vô tình trùng khớp với những người ta đã từng dò hỏi. Rất có thể hiện giờ chính bản thân Hào Phú Vương cũng đang gặp nguy. Phụ nhân tỏ vẻ lo lắng, nói như phu quân, đối với bọn người đang tìm đến chúng ta không có gì để giao phó cho họ. Cơ Vĩnh gật đầu, hoàn toàn không có, trừ phi chúng la thoát kiếp nạn này và sau khi ta đã lo cho mẫu tử muội nơi ẩn náu an toàn, đích thân ta sẽ truy tìm kẻ chủ hung và bắt hắn phải đền tội. Vừa nói đến đây, Cơ Vĩnh cũng vừa nhìn thấy một đứa bé tuổi chạc 12 đang loay hoay luyện kiếm. Trên một thảm có xanh mơn mởn, cạnh đó là một tuấn mã đang thảnh thơi gặm cỏ. Cơ Vĩnh định cất tiếng gọi đứa bé thì đứa bé do nhìn thấy nên gọi trước. Phụ thân, có ba vị cao tăng vừa mới hỏi hài nhi về hành tung của phụ thân. Cơ Vĩnh thất sắc, họ đâu rồi Thạch Nhi? Đứa bé chưa kịp đáp, Cơ Vĩnh liền nghe tiếng niệm Phật hiệu. A-di-đà Phật, không ngờ chúng bần tăng có may mắn tìm thấy cơ thí chủ trước. Đưa mắt nhìn ba vị tăng nhân đang tuần tự bước ra từ một ngách đá lẩn khuất, Cơ Vĩnh càng thêm động dung. Tam vị thần tăng Thiện Duyên, Thiện Ngộ và Thiện Nhân cùng lúc xuất hiện, phải chăng ý tam vị đã đề quyết thiện quả là do tại hạ xuống tay? Vị tăng nhân đi đầu với thiền trượng trưởng môn cầm trên tay vẫn thản nhiên lên tiếng. A-di-đà Phật, như vậy thì không phải. Qua cung cách chết của tứ sư đệ tuy cũng bị kiếm chiêu đả tử nhưng tuyệt nhiên không phải lối hạ thủ thường thấy của Hoái Kiếm Cơ Vĩnh. Lão nạp chỉ muốn biết Cơ Thí Chú và tứ sư đệ đã đề cập những gì ở lần gặp gỡ kể như cuối cùng đó. Và Cơ Thí Chủ vì sao phải sai người lên hành thích tứ sư đệ. Cơ Vĩnh cười gượng, rốt cuộc, bất luận thế nào Tiện Duyên Phương Trượng vẫn đề quyết cái chết của thiên quả là do tại hạ gây ra. Tam vị liệu có chịu nghe tại hạ giải thích? Thiện Duyên hừ nhẹ, nếu lời giải thích của Cơ Thí Chủ có thể làm cho tệ sư đệ chết đi sống lại. Lão nạp chẳng tiếc gì mà không chịu nghe, rất tiếc Cơ Thí Chủ buộc phải đáp lại minh bạch những vấn nạn lão nạp vừa nêu. Phu nhân của Cơ Vĩnh buột miệng nói xen vào, đại sư sao lại hẹp lượng, không cho Triết Phu cơ hội giải thích. Thiện Duyên đại sư đưa mắt nhìn phu nhân. Nữ đàn Việt Dây phải chăng là nội tử của Cơ Vĩnh vốn có danh trưởng trung hữu phi kiếm thất Xảo Lan? Phụ nhân cười nhẹ, chỉ là chút hư danh nào dám làm bẩn tay tứ đại thần tăng Thiếu Lâm phái. Thiện Duyên mở to hai mắt, lão nạp hiểu rồi, phải chăng tệ sư đệ chết là do phi kiếm của nữ đàn Việt? Thất Xảo Lan quắc mắt, đại sư chớ hỗ đồ võ đoán, đã nhiều năm trôi qua tiểu nữ chưa hề rời khỏi nơi này dù chỉ là nửa bước. Thất Xảo Lan vừa dứt lời, một tiếng quát to như sấm bỗng vang lên, nếu không phải ngươi ngấm ngầm dùng phi kiếm hạ thủ song quái Dư Hầu và Dư Vọng vốn bị bổn tọa giam ở thiên lao sao bỗng dưng uổng mạng. Vút, vút, sau tiếng quát nhiều bóng nhân ảnh lần lượt xuất hiện. Nhìn họ, Cơ Vĩnh bình tâm, Bát Tí Cuồng Đao cũng đến nữa sao? Nhân vật được Cơ Vĩnh gọi là Bát Tí Cuồng Đao cứ hùng hổ tiến đến gần. Cơ Vĩnh, kế mưu của ngươi quá thâm độc. Giả vờ tỏ chút thành ý để trước là dò xét nơi bổn tọa giam giữ hạ nhân, sau lén ám trợ giúp thê tử âm thầm hạ sát song quái. Ta hỏi ngươi, hành vi đó liệu có quang minh chính đại không? Thất Xảo Lan một lần nữa phải quắc mắt mắng át đi. Tạ Linh Oai, các hạ chớ nói năng hàm hồ. Nếu như phái giết song quái do hành vi bất chính của chúng, bản nương cũng không cần phải giấu giếm. Tạ Linh Oai cười dài. Ha, ha, ha, nói hay lắm. Với đẩm lược này thảo nào Khoái Kiếm, Cơ Vĩnh khi tìm đến Hoài Giang vẫn luôn có thái độ mục hạ vô nhân. Ngưng cười Bát Tí Cuồng Đao Tạ Linh Oai chợt quát, bất tất phải phí lời, giết người phải đến mạng. Tạ Linh Oai ta, nhưng trưởng trung hữu phi kiếm thất Xảo Lan như không còn kềm nén được nữa lòng bất bình. Cất tiếng quát còn lớn hơn tiếng quát của Tạ Linh Oai. Bọn song quái tội ác đầy người, có chết trăm lần cũng chưa xứng tội. Câu giết người phải đền mạng họ Tạ ngươi nói ra mà không thấy thẹn sao? Tạ Linh Oai lập tức có phản ứng. Phải chăng vì nghĩ như vậy tiện nhân ngươi đã hạ sát song quái? Bất luận bọn chúng vẫn còn có người đầu lãnh là Tạ Linh Oai ta. Bọn ngươi thật quá xem thường ta. Tội đáng chết. Đỡ. Vút. Tạ Linh Oai lao đến và ánh đao quang cũng xuất hiện. Vụt. Vụt. Nhưng ánh đao quang của họ Tạ phải dừng lại vì đột nhiên có bóng tăng bào thấp thoáng xuất hiện. Chặn đứng chiêu đao. Dừng tay, A-di-đà Phật, thu đao về. Tạ Linh Oai quắc mắt nhìn vị tăng nhân vừa ra tay ngăn cản. Thiện Duyên Phương Trưởng có ý gì khi ra tay ngăn cản? Thiện Duyên Đại Sư chậm rãi nói từng tiếng, phu phụ Cơ Vĩnh còn chưa nói rõ nguyên ủy cái chết của tệ sư đệ Thiện Quả. Tạ thí chủ làm như vậy chẳng phải là quá đáng sao? Tạ Linh Oai cười lạnh, nào chẳng riêng Cơ Vĩnh phải có lời giao phó với mỗi phái Thiếu Lâm. Tạ mỗ nghĩ chính hành vi ngăn cản của Phương Trượng mới là quá đáng. Thiên Duyên vẫn từ tốn niệm Phật hiệu, A-di-đà Phật, tìm thấy người trước chính là tệ phái Thiếu Lâm. Có quá dáng hay không bần tăng thiển nghĩ, tự Tạ thí chủ hãy tự suy xét. Hàm ý của Thiện Duyên đại sư là thế nào? Tạ Linh Oai thân là minh chủ phe hắc đạo Hoài Giang đương nhiên phải hiểu. Do đó sau cái lướt mắt nhìn quanh để lượng định tình thế, Tạ Linh Oai thản nhiên cắp đao bước lui lại, được lắm. Âu cũng là dịp để Tạ Linh Oai này được mở rộng tầm mắt xem tuyệt học Thiếu Lâm bằng cách nào thu. Phục Khoái Kiếm vang danh thiên hạ. Thái độ nhún nhường của Tạ Linh Oai thoạt tiên làm Khoái Kiếm Cơ Vĩnh kinh ngạc. Vì xem ra quá mâu thuẫn với thái độ hùng hùng hổ hổ ngay từ đầu. Lúc Tạ Linh Oai cùng chúng thuộc hạ xuất hiện, nhưng sự kinh ngạc của Cơ Vĩnh phải dừng lại ở đó do Thiện Duyên Đại Sư bất ngờ đưa ra một đề xuất. A-di-đà Phật. Tình thế lúc này sẽ bất lợi như thế nào lão nạp nghĩ Cơ Thí Chủ thừa biết. để tránh việc động thủ không cần thiết, lão nạp hy vọng cơ thí chủ hãy ngoan ngoãn đi theo lão nạp về Thiếu Thất Sơn thì hơn. Cơ Vĩnh Do đã có chủ định vội lên tiếng, đại sư, tại hạ không đến Thiếu Lâm phái ngay bây giờ, nếu đại sư là người đại lượng và thông tình đạt lý, hãy thứ cho tại hạ một tuần chăng, nhất định tại hạ sẽ có lời giao phó thật rõ ràng với quý phái về cái chết oan uổng của Thiện Quả. Đại sư, Thiện Duyên nhăn mặt, kế trì hoãn của cơ thí chủ quá ấu trĩ, không đủ sức thuyết phục lão nạp phải tin theo. Cơ Vĩnh bỗng đanh giọng, nội tình hãy còn nhiều ẩn khúc, tại hạ đã bắt đầu manh nha hiểu trong việc này tất có những âm mưu thâm độc. Đại sư nên, bất chợt Thất Xảo Lan kêu, Thạch Nhi, phản ứng của Cơ Vĩnh thật nhanh nhạy, cả kiếm lẫn người đều được Cơ Vĩnh tận lực lao đi với tiếng gầm thịnh nộ. Họ Tạ ngươi dám dùng thủ đoạn đê hèn này sao? Xem kiếm, vút, véo, véo, đưa mắt nhìn, Thiện Duyên đại sư phát hiện mưu đồ của Tạ Linh Oai. Lúc nãy khi phải lùi lại nhượng Cơ Vĩnh cho phái Thiếu Lâm, Tạ Linh Oai chỉ giá vở mà thôi. Thật ra y đã ngấm ngầm để ý đến đứa bé và đúng vào lúc mọi người không ai ngờ y thản nhiên tung một đao sát thủ vào đứa bé. Bị phát giác sau đó khoái kiếm của Cơ Vĩnh chiếu đến thật nhanh. Tạ Linh Oai buộc phải hồi đao, phát chiêu cuồng nộ vào Cơ Vĩnh, là tự ngươi tìm chết, đừng trách ta, đỡ, vụt, vụt, choang, đà lao đến của Cơ Vĩnh vì thế bị chặn đứng. Tuy nhiên khi thấy đứa bé vẫn an lành, Cơ Vĩnh bỗng cười dài. Họ Tạ ngươi thật không hổ danh minh chủ phe Hắc Đạo Hoài Giang. Được lắm, ta cũng muốn biết bát tí cuồng đao thật sự có lợi hại như lời truyền tụng chăng. Tiếp chiêu, véo, véo, Tạ Linh Oai chưa kịp phát chiêu bỗng có tiếng Thiên Duyên quát bên tai. Bần tăng vừa nói những gì, Tạ thí chủ quên rồi sao? Mau dừng lại nào, nhưng Tạ Linh Oai chợt quát trả. Cây muốn lặng nhưng gió chẳng chịu ngừng, đại sư không thấy đấy là do Cơ Vĩnh ra tay trước sao? Vừa quát Tạ Linh Oai vừa hua mạnh đại đao như muốn cùng Cơ Vĩnh phân tài cao hà. Thất Xảo Lan không nhịn được liền động thân lao vào. Chính ngươi dùng thủ đoạn đê hèn thúc bách phu quân ta phải ra tay. Đã thế này, ta đành phải lĩnh giáo cuồng đao của ngươi. Hãy đỡ, vút, vù, vù, trong nháy mắt kể từ khi có Thiện Duyên và Thất Xảo Lan lao vào. Giữa đương trường liền diễn khai hai trận đấu. Một trận là sinh tử đấu, đó là trận chiến giữa Tạ Linh Oai và Thất Xảo Lan. Trận còn lại tuy cũng quyết liệt không kém nhưng hầu như không có ý nghĩa sống còn. Đó là trận giữa phương trượng Thiếu Lâm phái Thiện Duyên đại sư và Cơ Vĩnh với danh xưng khoái kiếm. Thiện Duyên vẫn thản nhiên dùng nội lực của người đã khổ luyện ngoài 60 năm bức bách Cơ Vĩnh phải tận lực giao chiến. Cho dù Cơ Vĩnh chẳng hề muốn, Thiện Duyên còn ung dung thuyết phục. Cơ thí chủ, nếu nói về kiếm pháp, khoái kiếm của cơ thí chủ có thể xem là không có đối thủ. Nhưng so về nội lực, lão nạp e kiếm pháp của cơ thí chủ sẽ chẳng có cơ hội vận dụng hết biến ảo tinh kỳ. Sao cơ thí chủ không thuận lời theo lão nạp về tệ phái một chuyến? Đó là điều đang được Cơ Vĩnh nhận thức. Thiên Duyên nói không sai, mọi chiêu kiếm biến hóa của Cơ Vĩnh hầu như đều bị luồng nội lực hùng hậu của Thiện Duyên phong tỏa. Nhưng nếu bảo Cơ Vĩnh vì thế phải tự nạp mình cho Thiếu Lâm, Cơ Vĩnh bất phục, do bất phục, Cơ Vĩnh cứ hét toáng lên, tại hạ đã nói rồi, đại sư hãy cho tại hạ cơ hội, bằng không, tại hạ đành phải thất lễ. Đỡ, véo, véo, thích nhanh hai kiếm với tốc độ như hai tia chớp, Cơ Vĩnh hy vọng sẽ xuyên thủng vầng kình phong tỏa của Thiện Duyên đại sư. Thiện Duyên biến sắc, hảo kiếm pháp, xem ra lão nạp cần phải nặng tay hơn mới được. Xem đây, víu, víu, bất ngờ bị Thiện Duyên đại sư phát xạ hai ngọn chỉ kình với ý đồ ngăn cản hai chiêu kiếm thần tốc. Cơ Vĩnh vốn đang dè dặt trước nội lực quá uyên thâm của Thiện Duyên nên vội thu chiêu tránh việc. Chạm kiếm biến thành việc so tài nội lực. Hóa giải được hai chiêu kiếm này của Cơ Vĩnh, Thiện Duyên bỗng thở phào. A-di-đà Phật, chi kỷ chi bỉ, bách chiến bách thắng, sao cơ thí chủ không biết tự lượng sức? Chính lúc đó Cơ Vĩnh nghe có tiếng kêu hoảng của Thất Xảo Lan. Phu quân hãy xem Thạch Nhi kìa. Cơ Vĩnh hốt hoảng đảo mắt nhìn, và điều nhìn thấy khiến Cơ Vĩnh thất kinh. Đứa bé đang bị hai gã thủ hạ của Tạ Linh Oai bức dồn từ hai phía và đứa bé buộc phải dùng thanh kiếm như đồ chơi để ngăn cản ý đồ đen tối của hai gã nọ. Thiện Duyên cũng nhìn thấy nhưng vẫn lơ đi. Tình thế càng lúc càng trở nên bất lợi. Cơ thí chủ còn chờ gì nữa, không buông kiếm quy hàng. Cơ Vĩnh động nộ, đại sư chớ nhiều lời. Hoặc tại hạ chết ở đây hoặc sau này tại hạ sẽ có lời giao phó. Chớ trách tại hạ phải mạo phạm. Đỡ, véo, véo, kiếm pháp của Cơ Vĩnh chợt biến đổi. Tuy vẫn là khoái kiếm nhưng kiếm chiêu của Cơ Vĩnh như cùng lúc xuất hiện và uy hiếp khắp các đài huyệt trọng yếu của Thiện Duyên. Thiện Duyên kinh tâm, phải chăng đây là hoạt khoái kiếm gì đó ít khi được Cơ Vĩnh ngươi dùng đến? Cơ Vĩnh đẩy nhanh tốc độ kiếm chiêu. Không sai, chỉ là do tình thế chẳng đặng đừng mà ra. Nếu đại sư không lui nghĩa là chịu chết. Véo, véo, Thiện Duyên buộc phải lùi trong tâm trạng phẫn nộ. Hừ, đã thế hãy đỡ tán hoa kim cang chỉ của. Thiện Duyên chưa dứt lời, vì thế cả chỉ kình nữa cũng chưa phát xả. Bóng nhân ảnh của Cơ Vĩnh bỗng biến mất. Vút, nhìn theo, Thiện Duyên thấy Cơ Vĩnh đang xuất phát khoái kiếm ngăn cản đòn sát thủ của hai gã nọ dành cho đứa bé. Cơ Vĩnh quát lồng lộng, bọn người chỉ là lũ vô sỉ đáng chết. Véo, Thiện Nhân và Thiên Ngộ, cả hai đến lúc này mới ra tay. A-di-đà Phật, Cơ thí chủ còn chưa buông kiếm sao? Cơ Vĩnh người chớ quá tự phụ, xem tuyệt kỹ Thiếu Lâm phái đây. Vù, vù, ao, ao, bị Thiện Nhân và Thiện Ngộ xuất chiêu ngăn cản. Lúc đó tính mạng của đứa bé chưa thật sự được an toàn vẫn bị hai gã nọ uy hiếp. Hành vi của Cơ Vĩnh thật mạo hiểm. Cơ Vĩnh chợt nghiến răng và giữ nguyên hai thước kiếm bất chấp bản thân đang là đối tượng cho hai trưởng của Thiện Nhân và Thiện Ngộ. Có một tiếng rít phát ra từ giữa hai hàm răng nghiến chặt của Cơ Vĩnh. Nạp mạng, véo, phập, véo, phập. Đúng vào lúc hai gã nọ phải mất mạng, Cơ Vĩnh cũng bị nhị kình của Thiện Nhân và Thiện Ngộ kích chúng. Cơ Vĩnh loạng choạng ngồi lùi và buột miệng kêu hừ. Phát hiện Cơ Vĩnh ngay sau đó vẫn có phần ung dung bình ổn cước bộ, Thiện Duyên cũng vừa lao đến bỗng thất thanh, là tiên thiên chân khí. Hóa ra Cơ Vĩnh ngươi chính là truyền nhân của đạo kiếm thượng nhân. Cơ Vĩnh không đáp lời, ngược lại Cơ Vĩnh bất ngờ nhấc bổng đứa bé lên và đặt nhanh lên lưng Tuấn Mã. Dùng trưởng tay vỗ vào mông Tuấn Mã, Cơ Vĩnh thét lên lạc giọng, hãy chạy mau, Thạch Nhi, bị vỗ đau. Tuấn Mã bỗng chồm vó cất cao thân hình và sau đó thần tốc lao đi. Thái độ của Cơ Vĩnh tuy khá bất ngờ nhưng Thất Xảo Lan bỗng kêu kinh hoàng. Phu quân hãy cẩn trọng. Ôi, Thạch Nhi, Cơ Vĩnh quay người lại vừa vặn nhìn thấy hai đạo phi quanh bay đi. Một nhắm vào chính Cơ Vĩnh và một còn lại thì quá ác độc khi cứ lao vùn vụt vào hậu tâm của địa bé. Đang cố ngồi giữ yên trên lưng Tuấn Mã. Veo, veo, phẫn nộ, Cơ Vĩnh vẫy kiếm, véo, keng, keng, hai đạo phi quang liền tắt ngắm. Chứng tỏ khoái kiếm của Cơ Vĩnh vẫn nhanh hơn hai đạo phi quang kia. Lúc gió, do kịp hoàn hồn, Thất Xảo Lan bỗng liều lĩnh lao vào kẻ vừa phát ra hai đạo phi quang. Tạ Linh Oai, thủ đoạn của ngươi thật đê tiện. Hãy xem phi kiếm của ta. Vù, viu, viu, Cơ Vĩnh đang trong tâm trạng phẫn nộ cũng vẫy kiếm lao về phía Tạ Linh Oai. Họ Tạ ngươi muốn chết. Đỡ, véo, chợt có tiếng gầm của Thiện Duyên làm cho Cơ Vĩnh phải nhớ đến thực tại. Là họ Cơ ngươi muốn chết thì có. Đỡ, viu, viu, biết Thiện Duyên đang phát xạ chỉ kinh tán hoa kim cang. Cơ Vĩnh buộc phải hồi bộ và hoành kiếm. Đại sư thật sự bức bách tại hạ sao? Hãy đỡ, véo, đầu mũi kiếm của Cơ Vĩnh phải chạm đúng vào tán hoa kim cang chỉ của Thiện Duyên khiến tay kiếm của Cơ Vĩnh phải tê chồn và suýt nữa phải rơi kiếm. Và Cơ Vĩnh hoàn toàn thất sắc khi nghe một lần nữa tiếng kêu hốt hoảng của Thất Xảo Lan. Phu quân hãy cẩn trọng. Cơ Vĩnh vội quay người định phát xạ kiếm chiêu, và Cơ Vĩnh kịp nhận ra do hồ khẩu tay còn bị chấn động nên kiếm chiêu không thể biến ảo như ý muốn. Cảm nhận sư bất lợi, Cơ Vĩnh vội dịch người định tránh chiêu đao lợi hại do bát tí cuồng đao Tạ Linh Oai đang cuộn vào. Thế nhưng Cơ Vĩnh chưa kịp thực hiện ý định thì ánh đao quang của Tạ Linh Oai bỗng bị bóng hình của Thất Xảo Lan xen vào giữa ngăn cản. Thất Xảo Lan còn thét, phu quân mau chạy đi. Phập qua, nhìn Thất Xảo Lan nội tử mạo hiểm dùng thân hình đón đỡ chiêu đao của Tạ Linh Oai khiến phải vong mạng, hai mắt của Cơ Vĩnh liền bắn xạ hai luồng hung quang chói ngời. Tạ Linh Oai, ngươi phải chết. Véo, chiêu kiếm cực kỳ thần tốc của Cơ Vĩnh bỗng phải dừng lại do có hai tiếng quát giận dữ của Thiện Nhân và Thiện Ngộ vang lên. Mau buông kiếm, nằm xuống nào Cơ Vĩnh. Vù, vù, bị kích trúng hai kình trong lúc bất phòng, toàn thân Cơ Vĩnh phải bị đẩy bắn về phía trước. Vút, trong hoàn cảnh hoàn toàn bất lợi, Cơ Vĩnh vẫn nghiến răng nhịn đau đưa thẳng mũi kiếm vào huyệt mi tâm của Tạ Linh Oai là kẻ thù vừa hạt sát nội thê Thất Xảo Lan. Véo, Tạ Linh Oai kinh tâm khiếp đảm vội bạt đao đỡ bừa một chiêu. Choang, nội lực của Cơ Vĩnh sau hai lượt bị trúng tình không ngờ đã bị thất tán quá nửa.

Vị văn nhân buồn rười rượi, tuy ta có thọ chút ân tình của phụ thân ngươi nhưng rất tiếc điều này là không thể. Cơ Thạch lo sợ, hài nhi chỉ còn lại một mình, cô thân cô thích, hài nhi biết phải làm gì bây giờ? Vị văn nhân lặng người, sau đó mới nói, đất trời bao la lo gì ngươi không tìm được chỗ dung thân. Chỉ cần ngươi cẩn trọng, đừng để lộ lai lịch, ta nghĩ sẽ không ai biết ngươi chính là đứa bé họ đang tìm. Trong khi Cơ Thạch quá thất vọng, đột nhiên vị văn nhân bảo, khi nãy ta có nghe lão Trọc Thiện Duyên vô tình đề cập đến đạo kiếm. Thượng nhân, nếu ta nghe không lầm đó chính là sư phụ của phụ thân ngươi. Hay hơn hết ngươi hãy cố công tìm cho được vị thượng nhân này. Nếu Hoàng Thiên còn thương tưởng, đây chính là cơ hội duy nhất giúp ngươi sau này báo thù cho song thân. Cơ Thạch mừng rỡ, hài nhi biết tìm thượng nhân ở đâu. Vị văn nhân đáp, đạo kiếm thượng nhân tính đến nay phải ngoài 30 năm tuyệt tích giang hồ. Đến ta cũng không thể nói rõ nơi ẩn cư của thượng nhân, giả như thượng nhân hãy còn tại thế. Nhìn nét mặt thất vọng của Cơ Thạch, vị văn nhân bảo, ngươi đừng quá vội thất vọng, cũng lâu lắm tôi ta có nghe người đề cập đến nơi trốn xuất hiện cuối cùng của thượng nhân. Đó là Cửu Khúc Động tại Đại Lương Sơn. Cơ Thạch lẩm nhẩm nhắc lại địa danh này và không hề ngần ngại khi nghe vị văn nhân nói thêm. Từ đây đi đến Đại Lương Sơn đường dài vạn dặm, một đứa bé như ngươi muốn đi không phải dễ. Cơ Thạch ngước mắt nhìn vị văn nhân, bất luận thể nào hài nhi cũng muôn phần cảm kích lời điểm chỉ của thúc thúc. Tiện đây hài nhi xin được thỉnh giáo tính danh của thúc thúc. Vị văn nhân mỉm cười khích lệ, ngươi quả là đứa bé can trường và có khí phách. Ta là Gia Cát Hướng, thường được mọi người biết đến qua ngoại hiệu Độc Thủ Bệnh Nho. Đưa tay chỉ đứa bé gái, Gia Cát Hướng bảo, tạm thời ngươi cứ gọi Hà Nhi là Hà Tỷ Tỷ, còn thân thế lai lịch của Hà Nhi là thế nào chờ lần sau gặp lại. Nếu tiện, chính Hà Nhi sẽ nói cho ngươi nghe. Cơ Thạch vội thủ lễ, Gia Cát thúc thúc, Hà Tỷ Tỷ, Cơ Thạch xin bái biệt, nhất định sau này chúng ta sẽ gặp lại. Gia Cát Hướng nghiêm giọng, ngươi nhớ phải bảo trọng đó. Tạm biệt, chương 6, truy tìm vật phát sinh phiền toái. Thái độ của đứa bé thật đáng nghi. Bọn tử bảo dù đang bận bịu phục dịch nhiều lượt khách đang tấp nập ra vào tử quán vẫn bảo nhau nhìn dè chừng về đứa bé nọ, không như những đứa trẻ khác trạc tuổi và có vẻ ngoài tương tự. Cũng y phục bẩn thỉu, đầu tóc lôi thôi nhếch nhác. Đa phần những đứa bé này chỉ dám lăng xăng bên ngoài tửu điếm và nhìn như dán mắt vào những vị thực khách cao sang sau một bữa cơm rượu no nê đang đĩnh đạc đi ra. Bọn chúng thường săn đón những vị thực khách này, hy vọng gặp được người có lòng đại từ đại bi sẽ bố thí cho chúng chút ít bạc vụn là số tiễn thừa. Quá ớt ỏi đến bọn tử bảo cũng chê không thèm nhận. Đứa bé kia thì không như vậy. Nó cứ thập thò ngoài cửa nhìn đau đáu vào những đĩa thức ăn hãy còn nguyên vẹn do bọn tử bảo vừa dọn ra cho khách. Điều đó chứng tỏ đứa bé không phải hạng ngửa tay xin bố thí tiền, càng không phải hạng chỉ chuyên chờ đợi nếm chỗ cơm thừa canh cặn. Đã không phải hai hạng người này, cách thập thò và cách nhìn như muốn rớt cả đôi tròng mắt ra. Đứa bé nhất định đang có tâm địa bất chính. Phải như thế hay không? Điều đó bọn tử bảo đã để ý gần hai canh giờ vẫn chưa có câu trả lời xác đáng. Đó là do đứa bé kia đã dừng lại ở mức độ nhìn thập thò, chưa có thêm biểu hiện nào khác khả nghi. Dẫu sao bọn tử bảo vẫn bảo nhau, phải luôn để mắt đến đứa bé, đừng để đứa bé kịp giở trò khiến những thực khách đang dùng bữa phải bị kinh động đáng tiếc. Mà kể cũng lạ, đứa bé rõ ràng đã nhiều phen nuốt nước bọt khan, chứng tỏ cái nhìn của đứa bé về những đĩa thức ăn là cái nhìn thèm thuồng, cái nhìn của người đói bụng đã lâu đang mong đợi có một bữa ăn no nê. Tuy nhiên hoặc đứa bé đã biết bọn tử bảo đang cảnh giác nhìn chừng nó, hoặc vì ý nào khác chỉ có đứa bé hiểu. Nó chưa hề giở trò như bọn tử bảo đang chờ đợi. Phàm điều gì cũng vậy, bất luận ai đang trông chờ điều gì đó xảy ra, nếu chưa xảy ra thì nôn nao lo lắng và dễ dàng biến sự nôn nao chờ đợi này thành một thiên kiến, một định kiến khó thể thay đổi. Bọn tử bảo cũng vậy, chúng đang chờ đứa bé giở trò thì trong tâm tưởng của bọn chúng trước sau gì đứa bé cùng giở trò. Dường như đó là một định kiến bất di bất dịch. Với định kiến đó bất chợt ở bên trong tửu điếm có tiếng kêu hoảng. Túi ngân lượng của ta, có người đánh cắp túi ngân lượng của ta. Lập tức, ngoại trừ những thực khách đang nhìn chú mục vào vị thực khách vừa kêu toáng lên, hầu hết những ánh mắt của bọn tử bảo đều đổ dồn về phía đứa bé nọ. Và mọi việc xảy ra, sau đó là điều không tránh khỏi. Đứa bé liền bị bọn tử bảo tóm gọn, bất chấp trong bọn thực khách có người đang há miệng hô hoán. Kẻ cắp, đừng để kẻ cắp chạy thoát. Yên nghĩ kẻ cắp chính là đứa bé khả nghi. Một tên tử bảo vừa mò sục khắp người đứa bé vừa quát tháo om sòm. Tiểu Oa Nhi chỉ mới bằng tuổi này đã dám làm chuyện kinh thiên động địa rồi sao? Phen này đã bị lão tứ ta phát hiện, ngươi sẽ phải như đòn và từ nay bỏ hẳn thói trộm đạo bất chính. Đứa bé kêu lên với sắc mặt thẳng thốt, buông ta ra, ta không là kẻ cắp, càng không phải hạng trộm đạo. Các ngươi lầm rồi, tên tử bảo vẫn tiếp tục mò sục với chàng cười khả ố. Lầm à, để xem là ta lầm hay ngươi lầm. Hà, hà, đang cười tên tử bảo phải ngậm miệng lại do ở ngay bên ngoài bỗng có tiếng quát vang lên như tiếng sấm động, từ khắc kim. Ta biết thế nào ngươi cũng phải lộ diện và chính tài diệu thủ của ngươi đã hại chính ngươi. Nghe tiếng quát tên tử bảo vội xô bật đứa bé bị bắt oan ra ngoài. Miệng lắp bắp sợ hãi. Hóa ra tổng trưởng quản đã đến và kẻ cắp chính là từ khắc kim. Bị xô khá mạnh đứa bé mất tự chủ phải té chúi ngùi vào một người đang kinh hoàng bước lùi. Người này có vóc dáng nhỏ bé. Sự kinh hoàng của người này là điều dễ hiểu nếu ai đó nhìn thấy nhân vật tổng trưởng quản với thân. Hình cao to bệ vệ đang bức dồn người nhỏ bé phải lùi dần. Đang lùi như vậy, người có vóc dáng nhỏ bé đương nhiên phải giật mình khi bị đứa bé bất ngờ ngã chúi vào từ phía sau. Do giật mình y phải đưa mắt nhìn lại, và khi nhìn thấy đó là do đứa bé tự va vào. Y sinh bực, dùng tay đẩy mạnh đứa bé qua một bên. Ngươi muốn chết cao, cút, lại bị xô một lần nữa đứa bé lần này hoàn toàn phải té ngồi và nếu không có cánh cửa của tửu điếm. Đỡ lại. Có lẽ đứa bé phải lăn luôn vào trong, tức giận vì hai lần bị xô đẩy mà lý do rõ ràng không phải do nó. Đứa bé hả hê nhìn người có vóc dáng nhỏ thó kia đang bị lão cao to uy hiếp quát nạt. Từ khắc kim, người tưởng có thể lẩn trốn bọn ta mãi được sao? Mau giao vật kia cho bọn ta nào. Thật đáng kinh ngạc, sự kinh hoàng của nhân vật nhỏ thó trong tức khắc đã bay biến đi. Thay cho sự kinh hoàng, y chợt sừng sộ ngược lại, người bảo từ mỗ phải giao vật gì? Có phải bọn ngươi ỷ lại vào tiền của hàng đống vạn của hào phú vương nên muốn ngậm máu phun người? Lúc nào cũng được sao? Từ mỗ đã lập đi lập lại bao nhiêu lần rồi? Từ mỗ không hề biết đến vật gì có liên quan đến hào phú vương. Tổng trưởng quản cười lạnh, có ngậm máu phun người hay không trừ phi ngươi cho ta lục soát khắp người ngươi. Từ khắc kim biến sắc, lục soát, hào phú vương không phải quan nha, bọn ngươi cũng không phải sai dịch, bằng vào đâu ngươi đòi lục soát khắp người mỗ? Tổng trưởng quản vụt xòe đôi bàn tay, tuy hào phú vương không phải nhân vật giang hồ nhưng để tránh những kẻ như ngươi quấy nhiễu. Đôi trưởng tay của ta đôi khi cũng được việc, ngươi thừa biết bản lãnh của ta, cửu quyền thôi mệnh chứ, hãy ngoan ngoãn nào. Từ khắc kim lập tức chu chéo, được, soát thì soát, ở đây có khá đông người mẫu nhất định phải đòi ở ngươi một giao phó rõ ràng. Bằng không, thanh danh của hào phú vương kể như bị bọn ngươi bôi cho chát chấu. Sẽ không có thực khách nào dám vào ăn ở các phạ điếm hoặc tửu điếm của hào phú vương. Tổng trưởng quản lạnh giọng, ngươi muốn giao phó thế nào? Từ khắc kim đưa mắt nhìn mọi người tình cờ có mặt trong tửu điếm. Trong chư vị rõ ràng vừa có người bị mất túi ngân lượng và mỗ đang là kẻ bị tình nghi. Giả như trong người mỗ không hề có bất cứ vật gì để kết tội. Chứng tỏ mỗ bị hàm oan, đưa mắt nhìn lại vị tổng trưởng quản. Từ khắc kim ngạo nghễ đưa đề xuất, và khi chứng thực mỗ bị oan. Bọn người trước hết phải dập đầu tạ lỗi, trả lại thanh danh cho mỗ. Sau đó, tổng trưởng quản hừ khan, ngươi có thanh danh gì đáng kể ngoài bốn chữ diệu thủ không không? Từ khắc kim cười nhẹ, chưa biết là ta hay thuộc hạ của ngươi là diệu thủ. Và nếu không phải là ta, túi ngân lượng của người vừa bị mất phải do bọn ngươi có trách nhiệm bồi hoàn. Sao? Tổng trưởng quản gật đầu nôn nóng. Được, nhất thanh bất biến, để xem ngươi đắc ý được bao lâu. Nhưng khi thấy tổng trưởng quản định tiến đến soát xét, từ khắc kim xua tay kêu giật giọng, chậm đã, tổng trưởng quản bật cười, ngươi sợ rồi sao, vậy ngươi sao không ngoan ngoãn tự giao vật ra? Từ khắc kim bĩu môi, ta việc gì phải sợ, có chăng ta sợ ngươi vì không tìm thấy vật cần tìm? Ngươi thi thố thủ đoạn ám muội để hãm hại ta. Tổng trưởng quản động dung định phát tác thì từ khắc kim vụt đưa tay ngoắc một tên tử bảo. Ngươi lại đây. Ta đã nhìn thấy ngươi mò sục đứa bé khi nãy, xem ra để ngươi lục soát có khi là rất công bằng. Tên tử bảo này đúng là tên khi nãy đã mò tìm khớp người đứa bé. Gã lập tức đưa mắt nhìn tổng trưởng quản để dò hỏi. Tổng trưởng quản gật đầu, cũng được, bất luận trong ngươi y có vật gì ngươi phải lấy hết ra. Được lệnh tên tử bảo nhanh nhẹn thực hiện, và khi thấy sắc mặt của gã tử bảo hoàn toàn ngờ nghệch do không tìm thấy bất kỳ vật gì. Từ khắc kim cười âm lên. Tất cả trông thấy rồi chứ? Ha, ha, phát hiện tổng trưởng quản đang nhìn một cách giật dữ. Tên Tử Bảo lắp bắp, bẩm, bẩm, tiểu nhân cho rằng, tổng trưởng quản động nộ, ngươi cho như thế nào? Nói, tên Tử Bảo cả sợ, nói thật nhanh, tiểu nhân cho rằng y không phải kẻ cắp. Tổng trưởng quản gầm vang, có lý nào như thế? Từ Khắc Kim, ngươi cất giữ vật đó ở đâu? Từ Khắc Kim vụt đanh giọng, này, có phải ngươi định dùng vũ lực bắt ép ta phải nhận điều mà ta không hễ làm? Ta cho ngươi hay cửu quyền thôi, mệnh của ngươi tuy lợi hại nhưng không phải vì thế ngươi có thể ung dung xem thường đạo lý. Đưa mắt nhìn quanh và như Từ Khắc Kim cố tình đưa mắt về phía bàn trong cùng, nơi đang có đôi nam thanh nữ tú ngồi dùng bữa. Từ Khắc Kim hỏi lớn, chư vị nghĩ Từ mỗ nói có đúng không? Bắt gặp ánh mắt nhìn của Từ Khắc Kim, đôi nam thanh nữ tú kia từ từ đứng dậy. Bất luận nguyên ủy của sự việc là thế nào, khi việc lục soát đã xong và trong người của vị huynh đài kia không có vật cần tìm, bọn tại Hạ Hoa Sơn song Nhạn Thiển nghĩ đạo lý cần phải được thực hiện. Tổng trưởng quản có phần nao núng, nhị vị đây là Nhất Khiêm Nhị Khả, đôi cao đồ có công phu chắc tuyệt nhất của trưởng môn Hoa Sơn phái Trác lão anh hùng. Nam nhân nọ nhẹ gật đầu, câu chữ Nhất Khiêm Nhị Khả là do sư huynh đệ đồng môn vui miệng gọi đùa. Tại hạ thật sự chỉ là đại đệ tử của Trác lão nhân gia. Tên gọi, Khiêm Hạ, còn đây là nhị sư muội Khả Tú Tú, mong được cửu quyền thôi, mệnh văn lão huynh chỉ giáo. Phát hiện sự nao núng của cửu quyền thôi mệnh, Từ Khắc Kim cười lớn, ngươi thấy rồi đó, Hoa Sơn Song Nhạn vốn là đôi anh tài hiệp lữ, bất kỳ chuyện bất bình nào, nếu để họ nhìn thấy nhất định không bỏ qua. Theo ta ngươi nên dập đầu tạ lỗi từ mỗ nãy thì hơn. Cửu quyền thôi mệnh trợn mắt, không được, phải đích thân ta soát xét ngươi mới được. Từ Khắc Kim được thể làm già, ngươi muốn soát xét, được thôi, nhưng liệu sau khi ngươi lục soát xong còn ai nữa sẽ tiếp tục đòi lục soát ta? Cố tình lẩn tránh việc dập đầu tạ lỗi, Khiêm Hạ cố nhịn cười vì thừa biết ý đồ của Từ Khắc Kim. Từ nhân huynh có thể nghe Khiêm mỗ nói một lời, già néo đứt dây, nếu được Từ nhân huynh hãy vì mỗ bỏ qua việc này. Mỗ cam đoan sau này văn lão huynh hoặc ai khác sẽ không còn gây khó khăn gì cho Từ nhân huynh nữa. Cửu quyền thôi mạnh biến sắc, Khiêm huynh đệ đừng nên can thiệp vào chuyện này. Họ Từ kia không phải hạng người như Khiêm huynh đệ nghĩ. Nhưng Từ Khắc Kim nào bỏ lỡ cơ hội. Nếu đã có Hoa Sơn Song Nhạn đứng ra nói hộ, được, việc này Từ mỗ quyết không nhắc đến nữa. Nháy mắt trêu chọc thôi mệnh cửu quyền, Từ Khắc Kim bảo, ngươi phải nên cảm kích Hoa Sơn Song Nhạn mới đúng. Được như thế này quả là quá tiện nghi cho ngươi rồi. Ta đi đây, hừ, nhìn Từ Khắc Kim ung dung bỏ đi, cửu quyền thôi mệnh hậm hực liếc xéo Khiêm Hạ, già néo đứt dây, đó là câu họ Khiêm ngươi vừa nói. Sau này nếu có chuyện gì không hay ngươi đừng trách văn lão nhị này sao không bảo trước. Nghe thế, Khả Tú Tú cười thành tiếng, cửu quyền thôi mệnh ngươi chưa đủ tư cách để dọa nạt bọn ta. Đại ca, chúng ta đi thôi, muội cũng cho rằng nếu tiếp tục lưu lại ắt sẽ có chuyện không hay xảy ra thật. Ha, ha, trước khi bỏ đi Khiêm Hạ còn nhẹ nhàng ném cho thôi mệnh cửu quyền một câu. Lời ngươi nói Khiêm Hạ ta xin ghi nhớ. Ngược lại ngươi cùng nên biết rằng việc gì Hoa Sơn Song Nhạn đã nhúng tay vào nhất định không bao giờ hối hận, khi tất cả đã bỏ đi tên Tử Bảo khi này bỗng quét mắt nhìn và phát hiện đứa bé lúc mới rồi không. Hiểu đã lẳng lặng bỏ đi từ khi nào không biết, y lẩm bẩm, cũng may hắn rốt cuộc vẫn không dở trò. Trong khi đó đứa bé vì muốn tránh xa nơi sắp xảy ra xô xát nên giờ đây đang thất thểu đi dưới ánh nắng chang chang. Với sức nóng nắng như thiêu như đốt này, những ai đang trong cảnh ngộ như đứa bé rất dễ bộc lộ những nhược điểm, và nhược điểm của đứa bé thật ra chi là những điểm rất tầm thường. Nó đang đói và đói đến sắp là, nó là đi thật, những bước chân nhỏ bé của nó không những đang chệch choạc mà dường như đã không còn đủ lực để chi. Chỉ tấm thân hình hài đang quá ốm yếu của thính nó nữa. Nó ngã, huyệt, đúng lúc đứa bé ngã xuống một bóng nhân ảnh chợt xuất hiện cạnh nó. Đó là Từ Khắc Kim. Gã nhìn đứa bé với nụ cười chế giễu trên môi, sau đó gã lẩm bẩm, thoạt nhìn qua ta đã biết ngươi là đứa bé đã chịu đói lâu ngày. Hừ, tại sao người có gan chịu đòn lại không có đẩm lược để giật bừa một món ăn cho thỏa cơn đói khát. Đứa bé tuy lả nhưng chưa ngất hẳn, nghe những tiếng lẩm bẩm kia nó gắng gượng mở mắt, lại là Thúc Thúc. Từ Khắc Kim kinh ngạc, ngươi vẫn nhớ ta? Đứa bé gật đầu, tuy Thúc Thúc đã xô vào Tiểu Điệt khá mạnh nhưng không vì thế mà Tiểu Diệt giận Thúc Thúc. Từ Khắc Kim bĩu môi, dù ngươi giận cũng không làm gì được ta, đúng không? Đứa bé cười yếu ớt, tuy đó là sự thật nhưng Tiểu Điệt vẫn có thể không cần mở miệng với Thúc Thúc. Từ Khắc Kim bật cười, ngươi làm như ta cần ngươi nói chuyện lắm vậy. Hà, hà, thật nực cười. Đứa bé gắng gượng ngồi lên và phát thoại thật yếu ớt. Thúc thúc không cần nhưng Tiểu Điệt cần. Vì vô hình chung, a, Từ Khắc Kim thoáng có vẻ lo ngại. Tại sao người cần phải mở miệng nói chuyện với ta? Vô hình chung như thế nào? Đứa bé không thể biết tại sao Từ Khắc Kim có phần lo ngại. Nó chỉ nói ra những gì nó cho là cần thiết. Vì cũng như Tiểu Điệt thúc thúc vừa bị người nghi oan. Cho thúc thúc là một kẻ cắp. Nét mặt của họ từ chợt giãn ra. Người nghĩ ta không phải kẻ cắp. Đứa bé vừa mới ngồi lên giờ phải siêu siêu thân hình như sắp ngã nằm xuống. Một người có tướng mạo như thúc thúc nhất định không phải kẻ cắp. Đến như Tiểu Điệt là kẻ tuy đã chịu đói khát lâu ngày nhưng bất luận thế nào đi nữa Tiểu Điệt cũng không thể tự biến mình thành kẻ cắp. Từ Khắc Kim có phần chột dạ và để khỏa lấp gã nạt. Ngươi là ngươi, ta là ta, đâu thể từ ngươi mà suy ra bụng dạ của ta. Vả lại, hừ, để xem khi có thức ăn đặt ngay trước mặt. Đang lúc bụng đói như thế này liệu ngươi có thể chịu đựng mà không giở trò cướp giật để có cái ăn hay không? Dứt lời Từ Khắc Kim bỗng đưa ra cho đứa bé nhìn thấy một đùi gà đã nấu chín. Và mùi thơm từ đó tỏa ra làm cho đứa bé tỉnh hẳn. Nhìn đứa bé đang cố nhịn để không phải nuốt nước bọt thèm thuồng. Từ Khắc Kim cười hành hạch, ngươi có bản lãnh thì cứ giật lấy mà ăn. Hề, hề, để mở được miệng, đứa bé đành phải nuốt tất cả chỗ nước bọt vốn đã tuôn ra đầy miệng. Tiểu Điệt sẽ không giật, và cũng không xin, trừ phi thúc thúc tự ý cho, nếu không Tiểu Điệt đành cứ vậy mà nhịn, những tưởng sắp được thưởng thức một trò đùa, lời nói của đứa bé làm Từ Khắc Kim cụt hứng, gã lầu bầu, hừ, thuở bằng tuổi ngươi ta đã, hừ, sĩ diện như ngươi chỉ là sĩ diện háo, và Từ Khắc Kim chợt giật mình khi có âm thanh bỗng vang lên từ phía sau, nếu ta biết không lầm. Kẻ bắt đầu học thói ăn cắp từ thuở nhỏ sau này đã thành danh là diệu thủ không không phải là ngươi. Không, Từ Khắc Kim quay lại thật nhanh. Các hạ là ai? Sao bỗng dưng có lời cợt nhả? Xem thường Từ Mỗ, nhân vật vừa bất ngờ xuất hiện bỗng đưa tay tự chỉ vào nửa bên mặt. Nơi có vết sẹo hình sao? Ngươi cố vận dụng trí nhớ xem nào. Từ vết sẹo này ta không tin ngươi chưa từng biết ta là ai. Từ Khắc Kim phải vận dụng trí nhớ thật. Và gã chợt hốt hoảng. Các hạ là cổ thống, bán quỷ bán nhân, nhân vật nọ vụt xòe tay, kể ra ngươi có trí nhớ không tồi, nào vật gì ngươi đang giữ hãy giao cho ta nào. Từ Khắc Kim lùi lại, các hạ được cửu quyền thôi mệnh sai đến đòi vật. Cổ thống bĩu môi, ngươi nói sai rồi, chỉ có ta mới có quyền sai phái cửu quyền thôi mệnh văn tường. Từ Khắc Kim bỗng chớp mắt, hay thật, không ngờ một cao thủ hữu danh như cổ thống các hạ lại cam tâm làm nha khuyển cho lão chu. Hào phú, cổ thống chợt gầm vang, câm, ta hỏi ngươi, ngươi muốn giao vật hay giao tính mạng? Từ Khắc Kim biến sắc, trong người ta không có vật gì khác ngoài cái đùi gà này. Không lẽ ngươi đang đói muốn giành lấy thức ăn trên tay ta? Cổ thống bất ngờ lao đến, rõ ràng Từ Khắc Kim ngươi muốn chết. Vậy đừng trách ta, đỡ, vút, ào, ào, Từ Khắc Kim vội dịch người, vút. Trưởng của cổ thống vì thế thay vì quật vào Từ Khắc Kim lại quật ngay vào đứa bé vốn đang ngồi ngay. Phía sau Từ Khắc Kim, trước lúc gã dịch thân, ào, đứa bé tròn mắt kinh hoàng vì không tưởng nó vô tình lại là người thế mạng cho Từ Khắc Kim. Như nhận ra hậu quả của hành vi vừa rồi vô tình đưa đứa bé vào tử địa. Từ Khắc Kim vội chuộc lại lỗi lầm bằng cách ném mẩu thịt trên tay vào ngay mặt cổ thống. Vật ngươi đang cần dày, đừng sát hại đứa bé, vụt. Nghe bảo đó là vật đang cần cổ thống tuy đã lỡ phát kình nhưng vẫn có thừa thân thủ để biến đổi. Chiêu trưởng ra thiêu trào. Đến khi chộp chúng vào mẩu thịt, biết giá bị Từ Khắc Kim dối gạt cổ thống lai gầm lên. Từ Khắc Kim, ta không tin vân vân ảo bộ của ngươi có thể thoát khỏi tiềm điện trưởng thần tốc của ta. Đỡ, vừa dứt lời cổ thống quả nhiên quật ra một trưởng thần tốc thật. Và lẽ đương nhiên cách dịch chuyển của Từ Khắc Kim dù lợi hại vẫn không sao kịp tránh trường thiềm. Điện của cổ thống, Từ Khắc Kim lúng túng đến nỗi chỉ biết ngây người nhìn chiêu trưởng của cổ thống sắp sửa đoạt mạng. Gã, bất chợt có một ánh kim quang bỗng lóe lên, dừng tay, véo, bị kiếm chiêu ngăn cản. Cổ thống hậm hực nhìn đôi nam thanh nữ tú vừa xuất hiện. Hoa Sơn song nhãn, như vậy chứng tỏ văn tường nói không sai. Hoa Sơn phái thật sự muốn can thiệp vào chuyện này. Khiêm hạ từ từ thu kiếm về, nếu văn tường đã nói cho các hạ biết sự can thiệp của bọn ta. Hắn không quên nói cho các hạ biết những gì bọn ta đã cam đoan với vị nhân huynh họ Từ. Cổ thống cười gằn, Họ Khiêm, ngươi thật sự tin vào lời của một kẻ như Diệu Thủ không? Không. Khiêm Hạ nghiêm giọng, ta chỉ tin vào những gì ta tận mắt mục kích. Văn Tường đã cho người lục soát và trên người của Từ Nhân huynh không hề có bất kỳ vật gì. Đối với ta, thế là đủ. Cổ Thống mai mỉa, Từ Khắc Kim vốn xảo quyệt. Có thể trên người y không giữ vật đó, nhưng đứa bé kia xem ra được y đặc biệt chú tâm. Biết đâu chính y đã nhờ đứa bé cất giấu hộ. Bị gán tội cách vô lý, đứa bé phẫn nộ. Sao bọn người cứ luôn miệng đề quyết ta là một kẻ cắp? Được, người cứ đến mà lục soát ta. Cổ Thống hăm hở bước đến. Đó là điều ta đang muốn làm, không cần Tiểu Oa Nhi nói. Khiêm Hà chợt khoa kiếm. Khoan đã, Cổ Thống động nộ. Người khác có thể sợ Hoa Sơn Song Nhạn nhưng ta thì không. Tránh ra, Khiêm Hạ lạnh giọng, ta cũng không nói các hạ sợ. Nhưng trước khi các hạ lục soát, ta muốn có một giao phó rõ ràng. Cổ Thống quát, hạng như ngươi chưa đủ tư cách để buộc ta phải đưa ra một giao phó. Từ Khắc Kim chợt ngoác miệng kêu, sao lại có chuyện kỳ như vậy? Không lẽ trên đời này không còn đạo lý gì nữa sao? Khiêm Hạ bắt đầu vận lực vào thanh kiếm, nếu các hạ không thuận theo đề xuất của ta. Thanh kiếm này nhất định sẽ phải ngăn cản hành vi bất chấp đạo lý của các hạ. Cổ Thống liền vung tay, kẻ nào ngăn ta phải chết. Đỡ, vù, vù, thanh kiếm trên tay Khiêm Hạ cũng nhanh tốc khoa lên. Chớ nhiều lời, cứ thắng thanh kiếm của ta rồi hãy đắc ý. Đỡ, véo, sau tiếng chấn kinh, Khiêm Hạ là người bị chấn lùi. Cổ Thống cười lớn, khi nãy là do ta bất phòng nên ngươi có cơ hội chiếm thượng phong. Lần này ắt ngươi phải biết thế nào là lợi hại. Đỡ, vù vù, Khiêm Hạ giận dữ xuất kiếm chiêu. Ngươi đừng đắc ý quá sớm. Đỡ, véo, véo, Khả Tú Tú bất ngờ lao vào. Đại ca, là y khiêu chiến với Hoa Sơn Song Nhạn. Hãy để muội cùng đại ca liên thủ. Vút, véo, véo, dù có thêm Khả Tú Tú nhưng Cổ Thống vẫn cao ngạo. Được lắm, ta chấp cả hai, xem Hoa Sơn Song Nhạn thật sự có bản lãnh cao minh như thế nào. Tiếp trường, ao, ao, có Khả Tú Tú hiệp lực, kiếm pháp của Hoa Sơn càng thêm phát huy uy lực. Vừa giữ được bình thủ sau hai tiếng chạm kinh, Khiêm Hạ chợt quát, hãy xem chiêu nguyệt treo thiên đỉnh. Véo, véo, Khả Tú Tú cũng phụ họa với Khiêm Hạ, đây là chiêu tảo phong cuồng lang. Đỡ, véo, véo, hai kiếm của Song Nhạn một tấn công thượng bàn một tập kích hạ bàn. Khiến Cổ Thống biến sắc, hảo kiếm pháp, xem đây. Vù, ao, Khiêm Hạ vội nương theo trưởng kình đảo lộn người trên không. Thiểm điện trường quả danh bất hư truyền. Không ngờ đồng tiền của Hào, Phú Vương lại có thể sai khiến một nhân vật như các hạ. Đỡ, véo, véo, Khả Tú Tú cũng dùn bộ xuất kiếm liên tay với Khiêm Hạ. Có lẽ vật bị mất đi là vật của Hào Phú Vương. Không hiểu vật đó trọng yếu như thế nào khiến các hạ phải liều mình mạo hiểm. Đỡ kiếm, véo. Cổ Thống bất ngờ phân khai song thủ, bọn người bất tất phải hỏi nhiều. Hãy xem chiêu thiên tàn địa khuyết của ta. Ao, vù, quá bất ngờ trước thân thủ thật sự lợi hại của Cổ Thống. Ngang nhiên chiêu chiết chiêu với cả hai, Khiêm Hạ chợt quát đanh giọng, thật ổn cho các hạ phen này phải thân bại danh liệt. Hãy xem Song Nhạn hồi đầu. Véo, kiếm chiêu của Khiêm Hạ chợt hóa thành tia sáng cắm vút vào nửa người bên hữu của Cổ Thống. Cũng tương tự nửa người bên tả của Cổ Thống liền bị tia kiếm nhanh như chớp giật của Khả Tú Tú uy. Hiếp véo, Cổ Thống chấn động vội chập mạnh hai tay vào nhau. Bọn người muốn chết, ao, tuy nhiên, là tên chiêu Song Nhạn hồi dầu nên hai thanh kiếm của Khiêm Hạ và Khả Tú Tú không chỉ có một thức. Đơn giản, đang lao cắm vào hai bên Cổ Thống ngay khi Cổ Thống vận dụng trưởng lực định chấn vào hai thanh. Kiếm thế nào cũng bị chập lại, Khiêm Hạ và Khả Tú Tú bất ngờ xoay người. Vút. Vút, Khiêm Hạ xoay người lặng về bên tả và lập tức đẩy ngược thanh kiếm chui qua cánh tay. Với biến chuyển này, thanh kiếm của Khiêm Hạ bỗng đâm thốc ngược về phía sau xoáy ngay vào linh đài. Huyệt của Cổ Thống cũng y cách như vậy, Khả Tú Tú xoay người về bên hữu, đưa lưng về phía Cổ Thống. Và từ dưới cánh tay của Khả Tú Tú thanh kiếm bỗng xuất hiện, đâm ngược vào huyệt khí hải của Cổ Thống. Lúc này do Cổ Thống đã lở đà chập hai tay vào giữa nên không thể có phản ứng kịp thời nhằm bảo vệ. Hai yếu huyệt đang bị chiêu Song Nhạn hồi đầu của Hoa Sơn Song Nhạn liên tay uy hiếp. Cổ Thống cả giận vừa đánh liều tung thân lên cao vừa giống lên. Hai người, hự, hự, vút, sức, sức. Phản ứng của Cổ Thống đủ nhanh nhưng dẫu sao vẫn có phần chậm nên không thể tránh việc bị hai đầu. kiếm cùng một lúc phạm vào người. Cùng với hai thanh âm ghê rợn nọ, y phục của cổ thống bị kéo rách, tiếp đó là những giọt máu hồng tuôn rơi. Thất kinh và hoảng hốt, cổ thống bật tung người lao đi sau khi ném lại một câu hăm dọa. Là do hai ngươi tự chuốc họa vào thân, sau này đừng trách ta. Vút, câu hăm dọa giữa chừng của cổ thống tuy không làm Hoa Sơn Song Nhạn khiếp hãi, nhưng chính Khiêm Hà cũng tự nhận thức một điều và bắt đầu lẩm nhẩm hoang mang. Cũng là câu nói như cửu quyền thôi mệnh. Điều này phải chăng đứng phía sau cổ thống hãy còn có nhân vật lợi hại hơn? Khả Tú Tú cũng kinh nghi, nghĩ như đại ca, nếu bọn họ thật sự là những người chịu sự sai phái của Hào Phú Vương, phải chăng Hào Phú Vương không phải một phú gia bình thường? Từ Khắc Kim chợt lên tiếng, nhị vị nói rất phải, bằng không bọn người này đâu vì một vật có cảm nhận đã nói hớ. Từ Khắc Kim chợt đổi giọng vờ kêu lên, thế nào tiểu tử, sao người nhăn nhăn nhó nhó vậy? Đưa mắt nhìn Khiêm Hạ, tuy phát hiện sắc mặt của đứa bé kia trông thật thảm não nhưng vẫn phải kinh nghi khi nghe đứa bé kia lên tiếng đáp lại câu hỏi của họ. Từ tiểu điệt nào nhăn nhó như thúc thúc vừa nói? Khiêm Hạ buột miệng hỏi, Từ nhân huynh, đứa bé này là lệnh điệt à? Từ Khắc Kim xua tay, không phải, chỉ là tình cờ gặp mặt thôi. Và lại giữa y và Từ Mỗ có một điểm chung là bị người khác ngờ là kẻ cắp. Khiêm Hạ nghiêm giọng, lời nói dở khi nãy của Từ nhân huynh như Từ nhân huynh biết vật họ muốn tìm là vật gì? Từ Khắc Kim chớp mặt vài lượt, Từ Mỗ làm sao biết được? Nếu biết, chẳng hóa ra Từ Mỗ đã đánh cắp vật của họ thật sao? Khả Tú Tú cũng nghi hoặc, bọn ta đã đem bốn chữ Hoa Sơn Song Nhạn bảo chứng cho nhân huynh. Ta hy vọng nhân huynh không đem bọn ta ra làm trò đùa và cũng đừng biến bọn ta thành những kẻ ngu xuẩn. Từ Khắc Kim chợt ưỡn ngực bước lên mấy bước, đến nhị vị cũng không tin Từ Mỗ sao? Nếu vậy Khiêm huynh đệ có thể lục soát cho rõ hư thực. Khiêm Hạ nhăn mặt, bọn ta từng biết Từ nhân huynh có danh là Diệu Thủ không không, nhưng việc lục soát này. Không chờ Khiêm Hạ nói dứt lời, Từ Khắc Kim vội dùng hai tay vỗ bồm bộp vào khắp người. Trong người Từ Mỗ thật sự không cất giấu vật gì. Nhị vị hãy xem đây. Bằng những thanh âm nghe được, Khiêm Hạ nghi hoặc, vậy tại sao bọn họ vẫn cứ để quyết Từ nhân huynh đã lấy vật gì đó của họ? Khả Tú Tú cau mày, nhưng là vật gì? Sao họ chỉ muốn thu hồi vật mà chưa muốn lấy mạng của nhân huynh? Từ Khắc Kim giật mình, ý cô nương muốn nói họ xem vật đó quan trọng hơn cả tính mạng của mỗ. Khả Tú Tú gật đầu, nhìn bề ngoài có thể đoán chắc là như vậy. Chỉ có điều nếu họ thật sự không tìm thấy vật họ muốn tìm, rất có thể họ sẽ đổi ý. Và lần sau Từ nhân huynh đừng mong gặp may mắn. Cả sợ, Từ Khắc Kim bỗng đưa tay ngoắc đứa bé. Ngươi đói lắm phải không? Hãy theo ta, hôm nay ta nhất định thết đãi ngươi một bữa no nê. Thái độ của Từ Khắc Kim khiến Khiêm Hạ nghi hoặc. Khiêm Hạ nhìn đứa bé và hỏi họ Từ. Phải chăng cổ thống nghi ngờ đúng? Đứa bé này đang cất giấu vật gì đó hộ nhân huynh? Từ Khắc Kim đảo nhanh trong mắt. Nhất định không thể có việc này. Mỗ và đứa bé này chỉ là bình thủy tương phùng. Đứa bé này có tư cách gì để làm đồng bọn với mỗ? Đứa bé tuy vẫn ngồi nhưng chợt ưỡn ngực ra. Y như cách Từ Khắc Kim vừa làm. Nếu tiểu điệt thật sự có dấu vật, ắt thì có đâu đó ở trong người. Thúc thúc và cô nếu không tin có thể tự lục soát. Như muốn cho Hoa Sơn Song Nhạn tin hơn, đứa bé sau đó cũng dùng tay vỗ khắp người. Bất chợt đứa bé bỗng ôm bụng lăn lộn. Ôi chao! Khiêm Hạ kinh ngạc, tiểu huynh đệ làm sao rồi? Đứa bé rên hừ hừ, tiểu điệt, hừ, hừ, tiểu điệt, đói. Từ Khắc Kim bỗng thở phào và liền miệng kêu, thật sự y đã đói lắm rồi. Nếu không có gì cản ngại, Từ Mỗ cần tìm cho y một bữa ăn. Những thống khổ vì đói của đứa bé là thật. Khả Tú Tú chép miệng, quả nhiên y đã đói lắm rồi. Đại ca, chúng ta đi thôi, đừng quá chậm trễ, kẻo đứa bé sẽ không chịu đựng nổi. Nghe Khả Tú Tú nói như thế, Từ Khắc Kim vội bước đến xốc đứa bé lên tay y và bước đi thật khẩn trương. Đưa mắt nhìn nhau, Khiêm Hạ bỗng hạ thấp giọng, phải chăng nhị muội có ý nghi ngờ đứa bé kia? Khả Tú Tú nháy mắt, chúng ta cứ lẳng lặng bám theo, có nghi ngờ hay không sẽ biết. Khiêm Hạ gật đầu và nhẹ nhàng cùng Khả Tú Tú lướt đi. Chương 7, những nghi ngờ quanh ánh tử quang, đang được Từ Khắc Kim xốc trên tay, đứa bé bỗng trội người nhảy ào xuống. Sao thúc thúc dám dối gạt tiểu điệt, dối cả người đã chịu lụy vì thúc thúc? Từ Khắc Kim sững người, ngươi nói gì vậy? Ta nói dối những gì? Đứa bé chợt cho tay vào bọc áo, và khi lấy ra, trên tay đứa bé ngoài một túi vải đựng vật gì chưa biết còn có cả một khối ngọc được tạc thành hình một nén bạc. Thúc Thúc đã nhanh tay giấu hai vật này vào người Tiểu Điệt. Phải chăng vì thế Thúc Thúc có danh hiệu diệu thủ không không? Từ Khắc Kim lập tức vung tay chộp nhanh vào hai vật nó. Đưa đây nào, nhưng một bóng nhân ảnh chợt lướt qua, vút, và khi nhìn lại Từ Khắc Kim thẳng thốt nhìn Khiêm Hạ đang uy nghi xuất hiện cùng Khả Tú Tú. Trên tay Khiêm Hạ là hai vật vừa được đứa bé lấy ra. Phát hiện sắc mặt ngỡ ngàng của họ Từ, Khiêm Hạ cười lạnh, nếu Từ nhân huynh không giải thích rõ mọi chuyện đừng trách Khiêm mỗ trở mặt buộc phải lấy lại thanh danh của Hoa Sơn Song Nhạn. Biết khó thể chối cãi, Từ Khắc Kim chợt thở dài, túi ngân lượng kia thì không có gì để nói, riêng khối ngọc là do Từ mỗ vô tình nhặt được. Khiêm Hạ càng lạnh giọng, đối với diệu thủ không không, hai chữ nhặt được đương nhiên không thể hiểu theo lối thông thường. Từ nhân huynh đừng quanh co nữa, đây là vật đang được cổ thống và nhiều người nữa giáo xiết truy tìm, nhất định phải có lai lịch. Khiêm mỗ đang chờ Từ nhân huynh giải thích đây. Từ Khắc Kim chớp mắt vài lượt, thôi được, nói thì nói, nhưng trước hết mỗ muốn biện minh một điều. Khiêm Hạ đổi giọng ôn tồn, là điều gì? Từ nhân huynh cứ nói. Khi lấy vật này, mỗ vẫn không ngờ đây là vật trọng yếu khiến mỗ có thể mất mạng. Vì không ngờ nên lai lịch của nó như thế nào mỗ hoàn toàn không biết. Sợ Từ Khắc Kim cứ mãi tiếp tục quanh co, Khiêm Hạ nôn nóng. Chỉ cần Từ nhân huynh giải thích vật này từ đâu mà có, tự Khiêm mỗ sẽ biết đó là vật có lai lịch ra sao. Và Khiêm Hạ phải giật mình khi nghe Từ Khắc Kim bảo. Trước đây độ một tuần trăng, tại Quân Sơn mỗ vô tình chạm trán Cơ Vĩnh, là Khoái Kiếm Cơ Vĩnh. Danh tự Khoái Kiếm Cơ Vĩnh khiến mọi người chú tâm, và không ai để ý đến sắc mặt thật khó coi của đứa bé. Từ Khắc Kim gật đầu, chính là người này, và khối ngọc này là do Từ mỗ lén lấy được từ người Cơ Vĩnh. Khiêm Hạ hoang mang, phu phụ Cơ Vĩnh đã bị sát hại, Từ nhân huynh đã biết chưa? Từ Khắc Kim giật mình, có chuyện này sao? Từ mỗ thật sự không biết, là do ai hạ thủ? Khiêm Hạ thở dài, bọn ta cũng chỉ mới biết, nghe đâu Cơ Vĩnh hạ thủ xong Quái Hoài Giang, tiếp đó là hạ sát đại sư Thiện Quả. Chính Thiếu Lâm phái và phe Hắc Đạo Hoài Giang do Tạ Linh Oai cầm đầu đã giết Cơ Vĩnh đế báo thù. Từ Khắc Kim kêu, thảo nào Cơ Vĩnh đã dò hỏi Từ mỗ về tung tích của song quái. Khả Tú tê, ú lên tiếng, Cơ Vĩnh đã dò hỏi như thế nào? Từ Khắc Kim định đáp bỗng vỗ mạnh vào trán, lạ thật, vào đêm có ánh tử quang xuất hiện, nghe đâu Thiện Quả đại sư cũng vô tình vân du đến Quân Sơn. Khiêm Hạ hoài nghi, ánh tử quang nào? Từ Khắc Kim chép miệng, rất có thể là như vậy rồi. Hóa ra Cơ Vĩnh vì lần theo dấu vết tử quang đã lần lượt tìm đến song quái, sau đó là Thiện Quả đại sư, đúng là chuyện kỳ quái. Khiêm Hạ nôn nóng, Từ nhân huynh hãy nói rõ xem nào, là ánh tử quang gì đã xuất hiện ở Quân Sơn? Từ Khắc Kim thuật lại, vừa gặp mặt Cơ Vĩnh đã hỏi ngay phải chăng Từ mỗ là một trong những người đã nhìn thấy ánh tử quang xuất hiện vào đêm rằm trước đó ở Quân Sơn. Khi Từ mỗ thừa nhận điều này, Cơ Vĩnh lại hỏi còn những ai cũng đã nhìn thấy ánh tử quang nó. Khả Tú Tú kinh nghi, và nhân huynh đã điểm chỉ song quái. Từ Khắc Kim gật đầu, không sai, đêm đó lúc phát hiện ánh tử quang, Từ mỗ vì hiếu kỳ nên định đi đến xem thử. Nào ngờ lại phát hiện song quái đang có hành vi tồi bại. Không nghe họ Từ nói tiếp, Khiêm Hạ vì hiểu ý nên hỏi, song quái vẫn luôn có những hành vi dâm bôn, rồi điều gì đã xảy ra sau đó? Từ Khắc Kim nhăn mặt, hóa ra Khiêm huynh đệ cũng biết rõ tính khí của song quái. Bấy lâu nay vì ngại những phiền toái không đâu, Từ mỗ nào dám hé răng thuật lại những gì đã thấy. Nhị vị có giết song quái đã cưỡng bức ai không? Là ái nữ của trang chủ Phong Nguyệt Trang, Bàng Tấu Quyên cô nương. Khiêm Hạ chợt tròn mắt, Bàng Tấu Quyên, có nghĩa là đêm đó nếu còn ai khác nhìn thấy ánh tử quang phải là Bàng cô nương. Từ Khắc Kim kinh ngạc, sao Khiêm huynh đệ cũng có ý quan tâm đến ánh tử quang? Khiêm Hạ sững người, chuyện là thế này, ngoài song quái và Thiện Quả bị mất mạng, Tam Hiền Trang, Phong Vân, Phong Nguyệt, Phong Tuyết cũng chỉ một đêm bị thảm sát. Điều này có nghĩa là những ai được Cơ Vĩnh tìm đến, sau đó đều bị mất mạng. Điều đáng hồ nghi là tại sao Từ nhân huynh vẫn bình yên không bị Cơ Vĩnh hãm hại. Đứa bé nãy giờ cứ lẳng lặng đứng nghe, bỗng gào lên, gia phụ không giết người, những người này không do gia phụ sát hại. Khả Tú Tú quay phát lại, tiểu huynh đệ gọi Cơ Vĩnh là gia phụ, tại sao? Đứa bé thất sắc và ấp úng. Tiểu Điệt, đúng lúc đó có nhiều loạt cười từ tứ phía vang đến. Hay lắm, đỡ cho bọn ta khỏi phải phí công truy tìm. Hôm nay tất cả bọn ngươi đừng mong thoát mạng. Ha, ha, vút, vút có bốn bóng nhân ảnh xuất hiện, vô tình vây kín Hoa Sơn Song Nhạn, Từ Khắc Kim và cả đứa bé. Nhận ra họ, Khiêm Hạ cau mặt, không ngờ viện thủ của cổ thống ngươi chính là Miêu Cương Tam Yêu. Cổ thống không để chậm, bất ngờ vẫy tay ra hiệu cho ba nhân vật kia có sắc phục loè loẹt nửa người nửa yêu tinh. Tiểu Hoa Nhi kia chính là Cơ Thạch, hậu nhân của Cơ Vĩnh. Giết, không tha bất kỳ tên nào. Vút, vút, vút, trong khi Tam Yêu Miêu Cương vồ vập lao vào Từ Khắc Kim và đứa bé. Cổ thống giận dữ lao đến Khiêm Hạ và Khả Tú Tú. Mối nhục bại lần trước, lần này hai người phải trả lại. Đỡ, vù, vù, sự xuất hiện và hành vi cùng lời lẽ của cổ thống khiến Khiêm Hạ nghi hoặc. Vừa xuất kiếm giao đấu với cổ thống, Khiêm Hạ vừa hô hoán. Nhị muội cứ để mặc ta, tự ta sẽ có cách chi trì cục diện. Nhị muội mau ra tay đối phó với Tam Yêu, đừng để chúng giết hại Cơ tiểu huynh đệ. Tâm ý vốn liên thông, Khả Tú Tú lập tức lao về phía Tam Yêu. Bọn ác độc các ngươi sao dám vào tận Trung Nguyên gây loạn. Xem kiếm, véo, véo, ỷ trượng vào nhân số đông hơn. Tam Yêu Miêu Cương lập tức phân khai, chỉ lưu lại một người để ứng phó với kiếm chiêu của Khả Tú Tú. Hai nhân vật còn lại cũng chia ra một lo hạ sát Cơ Thạch và một quyết liệt hạ thủ Từ Khắc Kim. Từ Khắc Kim ngoài tài diệu thủ, võ học không có gì để nói. Gã đã bắt đầu bấn loạn kể từ lúc thấy cổ thống bán quỷ bán nhân đưa Tam Yêu xuất hiện. Vì thế buộc phải một mình đối phó với một trong Tam Yêu. Từ Khắc Kim đành vận đung vân vân ảo bộ, lần tránh được bao nhiêu hay bấy nhiêu. Khả Tú Tú ngay từ khi xuất lực vẫn luôn dõi mắt nhìn Cơ Thạch, nhờ đó phát hiện thái độ luôn khiếp đảm của Từ Khắc Kim. Khả Tú Tú chợt quát, Từ nhân huynh đừng vì quá khiếp đảm mà để mất hết nhuệ khí. Ta lập tức đến ngay để tiếp trợ. Chiêu kiếm của Khả Tú Tú lập tức biến đổi, véo, do không kham nổi, tên Miêu Cương đang cùng Khả Tú Tú giao chiến đành phải thoái bộ. Vụt, không bỏ lỡ cơ hội, Khả Tú Tú bất ngờ lao vọt đi. Tên đang giao chiến với Từ Khắc Kim ngỡ Khả Tú Tú đang muốn lao về phía y nên thoáng chững lại. Trong tâm trạng chờ đợi, nào ngờ ở phía đứa bé đang bị tên Tam Yêu Miêu Cương còn lại uy hiếp bỗng có tiếng hét giận dữ của Khả Tú Tú vang lên, cuồng đồ muốn chết, xem kiếm, véo, véo. Mưu đồ của Khả Tú Tú vô tình làm cho cả ba tên Miêu Cương Tam Yêu phải bối rối. Nhờ đó, ngoài việc Cơ Thạch bình an vô sự, Từ Khắc Kim cũng nhân cơ hội đó lạng người chạy đi. Vút, khi biết đã lầm kế của Khả Tú Tú, Tam Yêu Miêu Cương lập tức hiệp lực trút hết oán hận vào mỗi một mình Khả Tú Tú đang tìm cách che. Chắn cho, Cơ Thạch, bọn chúng gầm vang, yêu nữ thật to gạn, đừng trách Miêu Cương Tam Yêu bọn ta phải dùng đến độc thủ. Xem đây, vừa dứt lời cả ba tên liền đồng loạt lấy từ trong người ra những thứ khí giới quái gì. Đó là những vật màu trắng đục với chiều dài chỉ bằng những thanh đoản côn. Và điều quái dị ở những vật này là chúng có hình thù như những mẩu xương ống chân của những thi thể đã chết, có khác chăng là trên thân của những vật này được bọn Tam Yêu Miêu Cương cố tình khoét nhiều lỗ thủng vừa nhỏ vừa thẳng hàng. Thế là từ những lỗ thủng đó khi được bọn chúng khuấy loạn vào không khí gió chui vào và lúc chui ra, bỗng phát ra thành thanh âm, những tiếng kêu như tiếng sáo. U, u, u, Khả Tú Tú phải thất kinh khi nghe có tiếng của Khiêm Hạ gọi với sang đề tình. Nhị muội chớ để bạch cốt u hồn khúc làm quấy nhiễu tâm trí. Đừng để ý đến tiếng sáo, hãy vận dụng kiếm pháp chính đạo tiêu trừ u khúc tà ma. Chợt hiểu tiếng sáo bạch cốt u hồn chỉ có tác dụng làm loạn ngươn thần. Khả Tú Tú vội vận đụng định lực thi triển nhanh Hoa Sơn kiếm pháp. Hóa ra độc thủ của bọn ngươi chỉ là những trò tà mị. Xem kiếm, véo, véo, với toàn bộ ngươn thần được tập trung vào chiêu kiếm, một mình Khả Tú Tú vẫn ung dung tiến thoái giữa sự vây công của Tam Yêu Miêu Cương. Cục diện chẳng mấy chốc phải đi đến chỗ cân bằng. Ngược lại, một mình Khiêm Hạ càng lúc càng khốn đốn vì thiểm điện trưởng của cổ thống. Điều này như ngoài dự kiến của Khiêm Hạ nên Khiêm Hạ chợt kêu lên. Từ Khắc Kim, nếu bọn ta không đủ sức chi trì sau khi bọn ta bị hại, nhất định bọn chúng sẽ không buông tha cho nhân huynh. Bây giờ chúng ta đều là người có cùng số phận, từ nhân huynh có giúp bọn ta chính là tự giúp cho bản thân. Khả Tú Tú đưa mắt nhìn, phát hiện khi nãy tuy Từ Khắc Kim lạng người tránh đi nhưng thật ra vẫn nấp lánh gần đó. Có lẽ họ Từ đang chờ cục diện thật ngã ngũ mới quyết định thái độ. Hoặc bỏ chạy trước hoặc cùng liên tay hiệp thủ với Hoa Sơn Song Nhạn. Và Khả Tú Tú liền nghe Từ Khắc Kim hỏi với tâm trạng hoang mang. Dù Từ Mỗ muốn giúp nhưng không có bản lãnh cũng bằng thừa. Khiêm huynh đệ bảo mỗ phải làm gì đây? Khả Tú Tú kêu lên, ai bảo Từ Nhân huynh không có bản lãnh? Từ Nhân huynh hãy vận dụng sở trường, cố tìm cách khiến đối phương phân tâm, những việc còn lại cứ để ta đối phó. Thấy Từ Khắc Kim vẫn chần chừ vì sợ, Khả Tú Tú lại hét, nhanh lên nào Từ Nhân huynh, chỉ cần triệt hạ xong lũ tam yêu này bọn ta thừa sức đả bại cổ thống, tiêu trừ mọi tai hoa về sau cho Từ Nhân huynh. Nghe thế, Từ Khắc Kim lập tức lao vào. Vút, với bộ pháp vân vân ảo bộ tuy không mấy lợi hại nhưng cách xen vào của Từ Khắc Kim cùng có phần kiến hiệu. Từ Khắc Kim ngoài sở trường là tài diệu thủ, những năng lực còn lại đều không đáng kể. Do đó, Từ Khắc Kim đành vận dụng tột độ sở trường. Y lao vào và bất ngờ dùng diệu thủ sờ nắn khắp người của một trong tam yêu. Hãy xem ta lấy vật gì của ngươi đây. Ha, ha, bị sờ nắn, dù chưa biết có mất vật gì không, nhưng gã nọ vẫn phải giận dữ xoay người phát chiêu. Ngươi quả nhiên đã chán sống. Đỡ, khúc bạch cốt trong tay gã vừa chuyển hướng về phía Từ Khắc Kim. Trường kiếm trên tay Khả Tú Tú liền như thần long xuất động. Chỉ có ngươi mới là chán sống. Chúng, véo, phập, bất ngờ bị kiếm thương gã nọ lập tức ném khúc bạch cốt vào Khả Tú Tú. Đây mới là độc thủ của ta. Vụt, không ngờ gã nọ vẫn còn sức lực để dùng khí giới ném như ám khí. Khả Tú Tú vội xoay kiếm tạt mạnh vào khúc bạch cốt nọ. Cạch, khúc bạch cốt vừa vỡ đôi bất ngờ bọn tam yêu cùng lùi lại và có một gã hô hoán. Cổ hương chủ mau chay thôi, đừng để hủ thi độc chạm vào người. Nghe thế, trong khi Khả Tú Tú và Từ Khắc Kim tái mặt lo sợ, cổ thống vùng cười lên, hay lắm, thủ đoạn của tam yêu huynh đệ quả vi diệu. Đi, ha, ha, vút, vút, chúng đến đã nhanh mà khi lui đi lại còn nhanh hơn bội phần. Khiêm Hạ đứng bên ngoài nhìn vào chỉ thấy bao quanh Khả Tú Tú, Từ Khắc Kim và Cơ Thạch là lớp vân vụ mờ ảo có màu hồng nhạt. Biết lớp vân vụ có độc, Khả Tú Tú và Từ Khắc Kim vội bế khí và tung người lao ra. Chợt nhìn thấy Cơ Thạch bắt đầu lảo đảo, Khiêm Hạ sau một thoáng chần chừ bèn động thân lao vào giữa màn vân vụ. Vút, Khả Tú Tú cả kinh kêu lên, đại ca đừng quá mạo hiểm. Nhưng, Khiêm Hạ đã lao trở lại với Cơ Thạch đang có sắc mặt xám ngoét. Với những bước đi hãy còn siêu vẹo, Cơ Thạch gượng cười, tiểu điệt đã trúng độc rồi, không ngờ còn làm hệ lụy đến thúc thúc. Đại ân này, chỉ mới nói đến đây Cơ Thạch bỗng kinh ngạc nhìn Khiêm Hạ. Khả Tú Tú và Từ Khắc Kim bắt đầu chánh choáng nghiêng ngả như người say. Chưa biết phải làm gì trong cảnh ngộ này, Cơ Thạch càng thất thần khiếp đảm trước sự khuỵu ngã của từng người một. Huỵt, huỵt, huỵt, cử chỉ của họ cho Cơ Thạch biết tất cả đều bị hủ thi độc công phạt. Và Cơ Thạch chợt đâm ra nghi ngờ bản thân vì không hiểu sao cho đến giờ nó vẫn chưa ngã xuống hôn mê như họ. Định tâm tìm hiểu điều này, Cơ Thạch ngơ ngác nhìn quanh và bất ngờ nhìn thấy trong lòng bàn tay của Từ Khắc Kim đang cầm giữ một lọ ngọc xanh biếc. Kinh nghi, Cơ Thạch bước vội đến, chỉ khi nhìn thấy hàng chữ ghi bên ngoài lọ ngọc, Cơ Thạch mới mừng rỡ kêu lên, hóa tán hủ thi, phải chăng đây chính là giải dược? Bất chấp đúng sai, Cơ Thạch vội mở lọ ngọc và chút ra ba hoàn linh đan chỉ nhỏ bằng đầu ngón tay út. Nạp hóa tán hủ thi vào miệng của mỗi người, Cơ Thạch sau đó ngồi yên chờ đợi. Càng chờ càng thất vọng do họ đã lâu vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại. Cơ Thạch chợt rơi lệ. Đến khi giọt lệ rơi đúng vào tay, Cơ Thạch bỗng cả quyết đưa tay gạt lệ. Không hề mở miệng nói bất kỳ lời nào, Cơ Thạch chợt rục tìm trong người Khiêm Hạ. Sau khi đã lấy ra túi ngân lượng và khối ngọc hình nén bạc, vốn là vật do Từ Khắc Kim đánh cắp và bị Khiêm Hạ nhanh tay thu hồi, Cơ Thạch buồn bã đứng lên và bắt đầu bỏ chạy. Cơ Thạch chỉ biết chạy và chạy. Nó quên rằng đã lâu bản thân phải chịu đói khát. Và nó cũng quên rằng bản thân nó có khi cũng đã trúng phải hủ thi độc. Chạy được một lúc, khi bắt đầu đặt chân lên vùng đỗi núi nhấp nhô, Cơ Thạch bỗng hững người và bắt đầu ngã chúi về phía trước. Hự, dù ngã đau nhưng với những điều đang vấn vương trong tâm tưởng, Cơ Thạch vừa gắng gượng bò đi vừa làm nhảm. Ta không thể chết, dù đang đói, dù bị độc chất hành hạ, ta nhất định không thể chết. Vẫn làm nhảm như vậy, Cơ Thạch hết bò lại trườn. Bất luận nơi nó đang bò đang trườn là nền sỏi đá cứng ngắc hay gai góc mọc loạn sột sột, Cơ Thạch vẫn tiếp tục dịch chuyển như loài bò sát và không biết rằng nó đang vô tình bò vào một cốc khẩu âm u. Sột sột, cốc khẩu tuy âm u nhưng nào phải là nơi không có người. Tiếng động do Cơ Thạch bò tạo ra và tiếng nó làm nhảm rốt cuộc cũng làm kinh động đến một nhân vật đang lưu ngụ trong cốc khẩu.